Xin chào các khán giả của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 60 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, qua sự diễn đọc của Totoro-chan, chúng ta sẽ cùng xem tiếp xem là phe phái của Thái Hậu và Diệp Thị liệu có thể lật đổ được Vương Kính Hiền và đưa Lý Minh Hạo lên thay thế vào vị trí Tổng Thống lĩnh Cấm Vệ Quân hay không, và còn có những chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật nhé. Truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp do Chan diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện YouTube Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là hành vi ăn cắp. Vui lòng giúp Chan report nó. Chan xin cảm ơn và chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 222: Diệp Thị bị hủy diệt, phát hiện. Bởi vì tiểu nữ cảm thấy Vương Thống Lĩnh hẳn không phải là người của Diệp Thị, cũng có thể không có liên hệ gì với Diệp Thị. Bùi Nguyên Ca trầm tư nói, tiểu nữ nhớ rõ, khi Kinh Quốc sứ giả đến nước ta nghị hòa, trong Hoàng Cung cũng từng xuất hiện thích khách, tiền thống lĩnh Cấm Vệ Quân bởi vậy mà bị mất chức. Lúc ấy tiểu nữ nghe Thái Hậu và Phế Hậu nói chuyện, Diệp Thị ở phương diện võ tướng vẫn luôn thiếu thốn, không thể nhúng tay binh quyền. Cũng vì nguyên nhân đó, sau khi người được Diệp Thị chống lưng là Lý Thế Hải bị Cửu Điện Hạ thiết kế, Diệp Thị rốt cuộc cũng tìm không được người thích hợp để mưu đoạt chức thống lĩnh Cấm Vệ Quân. Thế này mới để phó thống lĩnh Vương Kính Hiền tạm thời giữ chức. Hoàng đế gật gật đầu nói như thế cũng đúng. Nếu nói lúc ấy Vương phó thống lĩnh thật sự có liên quan với Diệp Thị, tiền thống lĩnh bị bỏ cũ thay mới, từ phó thống lĩnh thăng chức thành đại thống lĩnh là chuyện đương nhiên. Diệp Thị vì sao không đề cử Vương phó thống lĩnh, ngược lại muốn đề cử Lý Thế Hải? Nếu như lúc ấy Vương phó thống lĩnh chưa có liên hệ gì với Diệp Thị mà sau này mới liên lạc, trong đoạn thời gian này Diệp Thị cũng nên thi ân cho Vương phó thống lĩnh mới phải, tỉ như lệnh thượng thư thỉnh cầu để Vương phó thống lĩnh tiếp nhận chức đại thống lĩnh Cấm Vệ Quân mà không phải chỉ là tạm giữ chức. Cho nên tiểu nữ cảm thấy khả năng Vương thống lĩnh có liên quan với Diệp Thị tính ra cực nhỏ, càng thêm không có khả năng hợp mưu với Diệp Thị an bài thiết kế việc thích khách lúc thu săn. Cho nên tiểu nữ cảm thấy việc này căn bản chính là cái bẫy muốn mưu hại Vương thống lĩnh. Bùi Nguyên Ca từ từ nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, lời nói trật tự rõ ràng. Hoàng đế lại lần nữa kinh ngạc Bùi Nguyên Ca, trong ánh mắt hoàn toàn là chấn động kinh hãi. Không ngờ tới, dưới tình hình ông và Diệp Thị đã hoàn toàn trở mặt dương cung bạt kiếm, rõ ràng là chính tay nàng nghe thấy bí mật này, thế nhưng cũng không bị che mắt, mà vẫn duy trì thái độ bình tĩnh như cũ, khuy phá sơ hở trong đó, thật sự là nhạy bén cơ trí, nhân tài hiếm có trên đời. Nếu không phải là chỉ là nữ tử, Bùi Chư Thành đúng thật là có một người thừa kế không thể tốt hơn. Nếu như đúng lúc ban đầu hoàng đế chú ý Bùi Nguyên Ca là vì dung mạo của nàng tương tự như A Nguyên, vậy thì dần dần về sau ông xem nàng như là Vĩnh Hòa vẫn còn sống. Bởi vì con gái Vĩnh Hòa ông sủng ái nhất không thể lớn lên, không thể mở miệng nói chuyện, cho nên nhìn đến Bùi Nguyên Ca có dung mạo tương tự như A Nguyên, lại thông minh lanh lợi, lại là vãn bối, khó tránh khỏi sinh ra lòng từ ái của trưởng bối đối với vãn bối. Điều này đối với hoàng đế lạnh lùng đạm mạc mà nói thật sự là rất hiếm có. Nhưng hiện tại, theo hiểu biết đối với Bùi Nguyên Ca càng ngày càng sâu sắc, hoàng đế lại phát hiện người ông yêu thích lại dần dần biến thành chính bản thân Bùi Nguyên Ca. Yêu thích nàng bởi vì tất cả sự băng tuyết trí tuệ, xem xét thời thế, bình tĩnh cơ trí, mà hơn hết là tấm lòng son nhiệt tình ấm áp. Có lẽ bởi vì bản thân hoàng đế trải qua thảm thiết mà luyện tấm lòng vốn có của ông trở thành sắt đá, cho nên khi gặp được người như Nguyên Ca lại càng dễ dàng bị xúc động. Mà từ lúc ông tranh đấu cùng Diệp Thị, Nguyên Ca trên chuyện triều chính tỏ ra trí tuệ, phân tích sâu sắc tình thế, lại làm cho ông cảm thấy khiếp sợ. Cho nên người muốn đích thân gặp trẫm. Hoàng đế gật đầu, nhưng thật ra muốn nhìn xem Bùi Nguyên Ca còn có thể lại cho ông bao nhiêu kinh hỉ. Còn có ý tưởng gì, tiếp tục nói đi. Nếu nói Vương thống lĩnh là trong sạch, lại liên hệ với việc tiểu nữ đi đến chỗ sân kia, nghe đến những lời nói đó, hiển nhiên là nhằm vào tiểu nữ mà lập bẫy, vì mượn tai và miệng của tiểu nữ, xác định Vương thống lĩnh có liên quan với Diệp Thị. Bùi Nguyên Ca hiển nhiên đã phân tích rõ ràng sự tình trải qua, bởi vậy lại nói tiếp hết sức lưu loát. Tiểu nữ bên ngoài là người của Thái Hậu, nhưng mà nay Thái Hậu và Diệp Thị đồng tâm hiệp lực, Vương Thống Lĩnh có liên quan gì với Diệp Thị hay không? Thái Hậu hẳn là rất rõ ràng, sẽ không bởi vì lời này mà có điều do dự. Như vậy khả năng duy nhất chính là thân phận tiểu nữ đã bại lộ. Thái Hậu biết tiểu nữ là người bên phe của Hoàng Thượng, cho nên muốn mượn tiểu nữ truyền lại tin tức sai lầm cho Hoàng Thượng. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng ở nơi nào lộ ra sơ hở, nhưng đây là giải thích hợp lý duy nhất. Dù sao, nếu nàng và Hoàng đế phái đến người nằm vùng ở bên người Thái Hậu, như vậy nàng truyền tin lại, Hoàng đế tất nhiên sẽ càng dễ dàng tin tưởng, vậy là có thể dễ dàng mượn tay nàng để trừ bỏ thống lĩnh cấm vệ quân Vương Kính Hiền. Hoàng đế nhìn Bùi Nguyên Ca, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sáng rọi khác thường, im lặng không nói. Còn có một việc, Bùi Nguyên Ca do dự hồi lâu, vẫn là thử thăm dò nói, có chuyện tiểu nữ cũng muốn hỏi Hoàng thượng, nhưng không biết có nên nói hay không. Hoàng đế vuốt cằm nói, tiểu nữ đi quá giới hạn, xin hỏi Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng tin tưởng Vương Thống Lĩnh có liên quan với Diệp Thị, tại thời điểm này tất nhiên sẽ tước đi vị trí thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Kính Hiền. Vậy kế tiếp, Hoàng thượng sẽ cho ai tiếp nhận chức vụ này? Bùi Nguyên Ca hỏi. Thứ tiểu nữ vọng đoán thánh ý, có phải là tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo, Lý Thị Vệ hay không? Hoàng đế nhớn mày, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Làm sao ngươi biết? Đây hiển nhiên chính là chấp nhận. Tiểu nữ chỉ là đoán mà thôi. Nếu Hoàng thượng cố ý muốn cho Vương Phó Tổng Quản đảm nhiệm chức vị này, đã sớm có thể hạ chỉ chính thức nhậm chức, mà sẽ không để ông ấy vẫn chỉ là tạm giữ chức. Nếu Hoàng thượng cảm thấy Vương Phó Thống Lĩnh không thích hợp, lại không tìm được người đến làm thống lĩnh cấm vệ quân, vậy thuyết minh võ tướng trong triều cũng không thích hợp, tất nhiên sẽ chọn người từ những võ tướng mới trúng tuyển, mà võ cử một giáp ba người, làm gì có ai bằng Lý Thị Vệ được đến Hoàng thượng ngài coi trọng sủng hạnh. Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói, bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là Hoàng thượng, tiểu nữ cảm thấy người này không ổn, ngài cần phải cảnh giác mới được. Hoàng đế một tay chống cằm, một tay chuyển động bút son trong tay, đôi mắt hơi nhíu. Sao lại nói vậy? Tuy rằng tiểu nữ cho rằng bí mật hôm nay nghe được là một cái bẫy nhằm vào tiểu nữ mà ra, nhưng mà lúc trước chuyện thích khách ở bãi săn sắt thực có điểm khả nghi, tiểu nữ cảm thấy chuyện này có 8-9 phần 10 có liên quan với Thái Hậu Nương Nương và Diệp Thị. Dù sao, 9 phần chân thật thêm 1 phần nói dối mới càng dễ dàng khiến người tin tưởng. Bùi Nguyên Ca trầm tư nói, nhưng mà thật sự truy cứu chuyện thích khách, trừ bỏ Cửu Điện Hạ thiếu chút nữa bị định tội là thích khách, còn có một người khác được lợi, chính là Lý Thị Vệ. Nếu không phải Lý Thị Vệ lúc ấy vừa vặn ở bên cạnh Hoàng thượng có công cứu giá, sau đó lại bắt được thích khách chạy trốn, chỉ sợ cũng không có thánh sủng như bây giờ. Thái Hậu Nương Nương và Diệp Thị tỉ mỉ bày ra mưu kế, nếu cuối cùng lại làm ra cho người không liên quan chiếm được lợi ích lớn nhất, tiểu nữ cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường. Hoàng đế tự hỏi lời của nàng có chút do dự. Hơn nữa, theo bẫy dập hôm nay có thể thấy, thời khắc này xuống tay với vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ có thể nói chắc chắn Thái Hậu nhìn trúng vị trí này, muốn khống chế ở trong tay thuộc hạ của Diệp Thị, mà dựa theo tâm tư Hoàng thượng, nếu cắt chức Vương thống lĩnh, người kế tiếp được kế nhiệm đúng là Lý Thị Vệ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm ổn, nếu một lần có lẽ còn có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp hai lần lại đều là kết quả có lợi đối với Lý Thị Vệ, tiểu nữ cảm thấy không thể không cẩn thận. Lúc đua ngựa, Bùi Nguyên Ca từ miệng Lý Minh Hạo xác định hắn là người của Thái Hậu, nhưng mà lý do đua ngựa cũng không thể kể lại rõ ràng cho Hoàng đế, hơn nữa không có chứng cứ khác, bởi vậy vẫn kiềm chế. Hôm nay vừa vặn thừa dịp cơ hội này cảnh tỉnh Hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy mày gắt cao nhíu chặt, trầm mặc không nói. Suy tư hồi lâu, Hoàng đế mới mở miệng nói, Nguyên Ca, người phân tích rất đúng. Theo lý thuyết hiện tại thân phận của người đã bại lộ, hẳn là nên rời khỏi Huyên Huy Cung mới tốt. Nhưng mà bây giờ trẫm còn cần ngươi ở lại bên cạnh Thái Hậu, ngươi có sợ hãi hay không? Ánh mắt sâu thẳm của nhìn Bùi Nguyên Ca lóe ra hào quang. Tiểu nữ không sợ. Nếu Hoàng thượng còn cần tiểu nữ ở lại nơi đó, tiểu nữ sẽ tiếp tục lưu lại. Theo sự tình hôm nay, tuy rằng Thái Hậu có khả năng đã biết thân phận của tiểu nữ, nhưng bà còn muốn thông qua tiểu nữ truyền tin tức sai lầm cho Hoàng thượng, che mắt Hoàng thượng. Chỉ cần tiểu nữ biểu hiện thỏa đáng, lại không bị bọn họ phát hiện tiểu nữ đã biết thân phận chính mình bị bại lộ, như vậy bọn họ tạm thời sẽ không động tới tiểu nữ. Bùi Nguyên Ca dứt khoát nói, vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn. Chỉ là Nay phụ thân tiểu nữ đã đối nghịch với Diệp thị và Thái hậu, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với phụ thân. Còn thỉnh hoàng thượng che chở một hai, tiểu nữ cảm ơn vô cùng. Ngươi yên tâm, ngươi và Bùi Ái Khanh đều vì trẫm xuất lực, trẫm sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoàng đế vuốt cằm nói. Được hoàng đế nhận lời, Bùi Nguyên Ca thế này mới yên tâm. Phụ thân tuy rằng kinh nghiệm xa trường, nhưng tranh đấu quan trường lại là một chuyện khác. Phụ thân làm người ngay thẳng, nói không chừng sẽ rơi vào bẫy của người khác, đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Một khi đã như vậy, nếu hoàng thượng không có phân phó gì khác, tiểu nữ xin cáo lui. Rời khỏi ngự thư phòng, Bùi Nguyên Ca vừa đi vừa suy tư. Hiện tại nàng có 9 phần xác định thân phận của nàng đã bại lộ, mới có thể bị lợi dụng muốn che mắt hoàng đế. Bởi vì nàng và Hoàng Mặc diễn vở kịch kia làm cho Thái hậu hoài nghi Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân sắp xếp người vào bên cạnh bà, cho nên từng tẩy trừ Sương Nguyệt Viện của nàng. Cung nữ thái giám hiện nay cơ bản đều là mới tới, cung nữ kia có thể dùng hoa mai dẫn đường cho nàng, hẳn là xuất phát từ Thái hậu bày mưu đặt kế. Nhưng mà rốt cuộc là làm sao lại lộ ra sơ hở? Bắt đầu từ lúc nhập vào phe của hoàng đế, nàng vẫn thật rất chú ý, hẳn là không có lộ ra sơ hở. Duy nhất một lần chính là lúc thu săn đua ngựa. Chuyện Hoàng Mặc cứu nàng lúc ấy có chút kỳ quái, nhưng mà khi nàng và Hoàng Mặc phối hợp diễn kịch cho Thái hậu xem, chuyện này vẻ mặt Thái hậu ngay lúc đó rõ ràng chính là tin tưởng nàng. Vì sao đột nhiên lại nhận định nàng là người của hoàng đế, thiết kế ra bẫy như vậy? Đợi chút, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nhớ tới lúc thọ yến Thái hậu, sau khi Thái hậu nhìn thấy dung mạo của nàng, lập tức thay đổi thái độ, hơn nữa còn làm cho hoàng đế thấy được nàng. Lúc ấy hoàng đế cũng không có động dung gì, vẻ mặt thực bình tĩnh, thế này mới qua mặt được Thái hậu. Nhưng mà hiện tại biết được hoàng đế vẫn luôn nhớ tới tiền thái tử phi Cảnh Nguyên, vậy thì biểu hiện lúc ấy của hoàng đế không phù hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ Thái hậu vì vậy sinh ra hoài nghi? Đáng ra cũng chỉ là hoài nghi mới đúng. Nhưng mà hôm nay bà thiết kế bẫy với nàng, Thái hậu căn bản là tin tưởng điểm ấy. Có chuyện gì hoặc là có ai đó đã nói cái gì mới có thể làm cho Thái hậu tin không nghi ngờ. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này, nàng và hoàng đế gần như không gặp mặt, không có khả năng bị người bắt được nhược điểm mới đúng. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ sâu xa, quay đầu nói với Triệu Lâm bên cạnh. Triệu công công, có một số việc muốn nhờ ông đi điều tra một chút. Ông cũng biết, hiện tại chỉ sợ thân phận của ông và ta đều đã bại lộ, cho nên nhất định phải bí ẩn tra xét, không được để Thái hậu phát hiện. Nếu không, ông và ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chương 223. Diệp thị bị hủy diệt, kịch biến. Đối với Bùi Tứ tiểu thư, Triệu Lâm luôn luôn có ấn tượng rất tốt, cảm thấy nàng thông minh sâu sắc lại không ngoan độc, ở trong cung thập phần hiếm thấy. Mà sau khi trải qua chuyện mới vừa rồi, ông đối với nàng càng thêm hâm mộ tin phục, đồng thời cũng cảm ơn không thôi. Phải biết rằng Bùi Nguyên Ca hôm nay tương đương cứu ông hai lần. Một lần là ở trong sân, ông nghĩ có thể đi ra, bị Bùi Nguyên Ca giữ chặt, thế này mới không bị người mặc trang phục cấm vệ quân bắt gặp. Lần thứ hai chính là Bùi Nguyên Ca phân tích cho hoàng đế về chuyện bọn họ nghe lén được. Cách phân tích nói có sách, mách có chứng, làm người ta tin phục, 9 phần 10 chính là sự thật. May nhờ có Bùi Tứ tiểu thư nhạy bén, có thể nhận thấy được không đúng trong đó. Nếu không, ông cứ như vậy tùy tiện nhận định đó là sự thật mà bẩm báo cho hoàng đế, làm nhiễu phán đoán của hoàng đế, lầm xem trung lương cho rằng gian thần. Tại thời điểm mấu chốt như thế này, còn không biết sẽ gây ra đại họa gì. Đại sự triều chính bậc này cũng không phải là một nô tài như ông có thể đảm đương nổi. Bởi vậy, Triệu Lâm phá lệ cảm ơn nói, Bùi Tứ tiểu thư yên tâm, nô tài sẽ xử lý thỏa đáng. Trở lại Huyên Huy Cung, tâm tư Bùi Nguyên Ca hơi xoay chuyển, ngược lại cầu kiến Thái hậu. Nhìn cô gái trước mắt thanh lệ như minh châu sáng trong, trong lòng Thái hậu nhất thời giống như châm lửa, cả đời đánh nhạn đến lúc già bị nhạn mộ mù mắt, lại bị một con nhóc 13 tuổi đùa bỡn trong tay. Xem nàng như tâm phúc, cho nàng ăn sung mặc sướng, vì nàng không tiếc trở mặt với nhà mẹ đẻ của chính mình, ngay cả hoàng hậu cũng đã phế đi. Kết quả, nàng lại là gian tế, không muốn thừa nhận thất bại của chính mình khi nội đấu cùng hoàng hậu, để cho hoàng đế ngư ông đắc lợi. Thái hậu đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên người Bùi Nguyên Ca. Nếu không phải bây giờ còn có chỗ lợi dụng, Thái hậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Nhưng mà bây giờ còn cần nàng chuyển tin tức cho hoàng đế, Thái hậu chẳng những không thể xử trí nàng mà còn phải ôn tồn giống như lúc trước. Nhà đầu Nguyên Ca, cũng chỉ có con luôn nhớ tới ai ra, mỗi lần đi dạo Ngự Hoa Viên trở về đều trò chuyện với Ai Gia, chọc Ai Gia vui vẻ. Như thế nào, hôm nay lại gặp được chuyện gì mới lạ sao? Đúng là có một chuyện này muốn nói cho Thái Hậu nương nương. Bùi Nguyên Ca nhìn nhìn bốn phía, Thái Hậu hơi do dự, lập tức nghĩ Bùi Nguyên Ca cũng chỉ là tiểu cô nương, không thể làm gì bà, liền vẫy vẫy tay cho mọi người trong điện lui xuống. Thái Hậu nương nương, con vừa mới tới Ngự Hoa Viên du ngoạn, không nghĩ tới lại nghe được có người đang nói chuyện. Con đi trễ, không nghe được nội dung quan trọng gì, nhưng mà lại nhận ra đó là người của Diệp Quốc Công Phủ và một người nào đó truyền lại tin tức. Bùi Nguyên Ca ra vẻ thận trọng nói, theo lý thuyết, loại chuyện này con không nên xen vào, nhưng mà sau khi hai người kia rời đi, Triệu Công Công lại nhận ra một người trong đó là Thái Giám Huyên Huy Cung, hình như tên là Thường Liên Phương. Con cảm thấy chuyện này cũng nên nói cho Thái Hậu nương nương một tiếng, cho nên mới mạo muội cầu kiến. Ngụ ý, hiển nhiên nói Thường Liên Phương là mật thám của Diệp Quốc Công Phủ. Trong lòng, Thái Hậu lại tức giận, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên âm độc, biết rõ trải qua chuyện của phế hậu, bà thập phần để ý đối với sự trung thành của người bên cạnh, còn lựa lời này mà nói. Rõ ràng chính là đang ám chỉ bà, Diệp Quốc Công Phủ vẫn còn xếp vào cơ sở ngầm ở bên cạnh bà. Hừ, được tin tức bí ẩn như vậy, đến lãnh công với hoàng đế còn chưa đủ, lại còn muốn lấy chuyện này châm ngòi ly gián quan hệ giữa bà và nhà mẹ đẻ, quả nhiên là ý đồ đáng chết. Chính mình trước kia như thế nào bị nàng che mắt, cho rằng nàng là người tốt chứ. Nhưng mà nếu nàng nói với bà như vậy, hiển nhiên còn chưa ý thức được bà đã phát hiện thân phận của nàng, còn tưởng rằng bà vẫn tín nhiệm nàng. Tâm tư Thái Hậu khẽ nhúc nhích, trên mặt mang chút do dự, nghĩ nghĩ, lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca nói, nhà đầu Nguyên Ca, chuyện tới nay Ai Gia cũng không giấu giếm con, Thường Liên Phương thật sự là người của Diệp Quốc Công Phủ, nhưng tình hình hiện tại con cũng biết, Ai Gia và bên kia đã là cột vào cùng nhau, việc hôm nay Thường Liên Phương làm Ai Gia cũng biết. Nhìn như có vẻ cho thấy chính mình tín nhiệm Bùi Nguyên Ca, cũng là xác nhận nội dung Thường Liên Phương và người nọ nói chuyện là thật, xác thực Vương Kính Hiền có liên quan với Diệp Thị. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút ánh sáng, lập tức ra vẻ sợ hãi nói, tiểu nữ ngu dốt, thật không ngờ điểm ấy, còn nói với Thái Hậu nương nương như vậy, thỉnh Thái Hậu nương nương thứ tội. Nhà đầu ngốc, con một lòng vì Ai Gia suy nghĩ, cho nên mới nói cho Ai Gia biết. Nếu ngay cả điểm ấy Ai Gia cũng thấy không rõ thì chẳng phải là rất hồ đồ rồi sao? Thái Hậu thu vào mắt, biến hóa trên vẻ mặt của nàng không bỏ sót tí gì. Về sau, con còn phải cẩn thận như thế, nếu là phát hiện có cái gì không đúng, phải chú ý đến nó cho Ai Gia. Thoạt nhìn, Bùi Nguyên Ca không chỉ muốn ly gián quan hệ giữa bà và Diệp Thị, còn muốn từ chỗ bà dò hỏi chuyện của Vương Thống Lĩnh là thật hay giả. Quả nhiên là người cẩn thận. Bùi Nguyên Ca bày ra bộ dáng vừa cảm động vừa cảm kích nói, Thái Hậu nương nương tín nhiệm con như vậy, con thật sự nhớ kỹ. Nàng gắt cao cầm tay Thái Hậu, trong mắt giống như ngấn lệ, lóe ra, lại tràn ngập vui sướng và chân thành, thập phần khiến cho người ta trìu mến. Thông qua cuộc nói chuyện này, Thái Hậu xác định Bùi Nguyên Ca cũng không nhận thấy được đây chính là cái bẫy, thực sự nghĩ Vương Kính Hiền có liên quan với Diệp Thị, hơn nữa sẽ rất nhanh chuyển tin tức này vào tai của hoàng đế bên kia. Tất cả dựa theo kế hoạch của bà mà làm, trong lòng thập phần vừa lòng, Bùi Nguyên Ca. Xảo diệu che giấu việc nàng đã biết thân phận bại lộ, cũng đã cùng hoàng đế xem thấu chuyện của Vương Kính Hiền là cái bẫy. Cứ như vậy, Thái Hậu tất nhiên cho rằng kế hoạch của bà tiến hành thuận lợi, có thể lợi dụng nàng tiếp tục truyền lại tin tức sai lầm cho hoàng đế. Do đó, tình cảnh của chính mình càng nên trở nên an ổn. Vì thế, hai người đồng thời lộ ra ý cười chân thành tha thiết, cười ngâm ngâm nhìn đối phương. Việc Bùi Nguyên Ca phân phó Triệu Lâm làm, không mấy ngày liền có hồi đáp. Nô tài đã tra hỏi qua, đoạn thời gian mà tiểu thư nói, chỉ có Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân từng lặng lẽ vào cung yết kiến Thái Hậu. Vẻ mặt Triệu Lâm kính cẩn nói. Tiểu thư, ngài cũng biết, hiện tại Hoàng thượng trở mặt với Thái Hậu nương nương, lại là Liễu Quý Phi nương nương trưởng cung. Cho dù là Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, cũng không thể tùy ý tiến cung. Bởi vậy đều trải qua cố ý an bài mới có thể vào. Nhưng mà hôm đó có một chuyện cũng rất là kỳ quái. Ông biết hiện tại tính mạng chính mình và Bùi Tứ tiểu thư đã cột vào cùng nhau. Nếu bị Thái Hậu phát hiện, bọn họ đã nhận thấy được thân phận bị bại lộ, không còn giá trị lợi dụng với Thái Hậu. Đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy làm việc càng thêm cẩn thận hơn trước. Cũng may Bùi Tứ tiểu thư băng tuyết trí tuệ không kém chút nào so với Thái Hậu, Điều này làm cho trong lòng Triệu Lâm an ổn một chút. Bụi Nguyên Ca ngưng thần. Làm sao vậy? Tiểu thư cũng biết, hiện tại hoàng thượng trở mặt với thái hậu, lại là Liễu Quý Phi nương nương trưởng cung, cho dù là Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, cũng không thể tùy ý quang minh chính đại tiến cung, bởi vậy mỗi lần đều là trải qua bí ẩn an bài mới vào. Nhưng mà, việc bí ẩn này chỉ là đối với người bên ngoài, ở trong Huyên Huy Cung thì không cần. Nhưng mà có một lần, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân vẻ mặt rất vội vàng vào cung, lại làm cho Thái hậu lệnh cho tất cả mọi người hầu hạ trong điện lui xuống, ngay cả Trương Ma Ma cũng lui ra. Nhưng mà lúc ấy bên người Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân có một thị nữ mặc áo choàng lại ở lại trong điện. Triệu Lâm biết Bùi Tứ tiểu thư đây là muốn truy tra bọn họ lộ ra sơ hở ở đâu. Đây cũng là việc ông bức thiết muốn biết, bởi vậy thập phần tận tâm. Cũng may Thái hậu tuy rằng đã biết thân phận của bọn họ, nhưng mà để bọn họ không nhận thấy được dị thường, hẳn là chỉ có Thái hậu và Trương Ma Ma biết, hạ nhân khác hầu hạ trong Huyên Huy Cung cũng không biết gì cả. Bởi vậy ông còn có thể tìm hiểu tin tức. Nhưng mà dựa theo Bùi Tứ tiểu thư phân phó, trong quá trình tìm hiểu tin tức, ông cẩn thận lại cẩn thận, cũng càng thêm che giấu. Cho dù Thái hậu biết, cũng chỉ nghĩ là ông tìm hiểu tin tức vì hoàng đế, mà không nghi ngờ bọn họ đã biết thân phận bị bại lộ. Bùi Nguyên Ca trầm tư không nói. Lúc trước nàng và Hoàng Mặc hợp diễn một tuồng kịch tiêu trừ hoài nghi trong lòng Thái hậu. Khi đó Bùi Nguyên Ca xác định Thái hậu rất tin tưởng nàng không nghi ngờ, mà sau khi nhận thấy được thân phận chính mình bị bại lộ, Bùi Nguyên Ca cẩn thận suy tư, cũng mơ hồ nhận thấy được từ mấy ngày trước nàng ở Mai Lâm nghe lén được chuyện về Vương thống lĩnh, Thái hậu và Diệp thị vốn không quá kiêng dè nàng, nhưng khi gặp lại như có như không né tránh nàng. Như vậy chuyện thân phận nàng bại lộ tất nhiên là phát sinh trong giai đoạn này. Bởi vậy, nàng mới làm cho Triệu Lâm đi thăm dò đoạn thời gian này Huyên Huy Cung có động tĩnh kỳ quái gì hay không. Trong Huyên Huy Cung, không có người ngoài ra vào. Nói cách khác, Thái hậu chỉ có thể từ chỗ Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân biết được nàng và Triệu Lâm là người của Hoàng đế. Nhưng mà bởi vì lần trước, nàng và Hoàng Mặc kết hợp diễn kịch, Thái hậu hẳn là biết Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân cũng không có ý tốt với nàng. Nếu là lời hai người này nói, Thái hậu nhất định sẽ hoài nghi. Các nàng có dụng tâm sẽ không khẳng định như thế. Nói như vậy, vấn đề hẳn là trên người thị nữ lúc ấy ở lại trong điện. Rốt cuộc là người nào có thể biết thân phận của nàng và Triệu Lâm, đồng thời có năng lực làm cho Thái hậu tin không nghi ngờ. Trong đầu Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên hiện lên một cái tên, Lý Minh Hạo. Nhưng mà cũng không đúng lắm. Tuy rằng lúc trước nàng và Lý Minh Hạo đua ngựa thắng hắn, dựa theo ước định Lý Minh Hạo phải giữ bí mật chuyện của nàng và Hoàng Mặc, nhưng Bùi Nguyên Ca hoàn toàn không trông cậy vào Lý Minh Hạo sẽ tuân thủ ước định. Sở dĩ ký đánh cuộc như vậy là bởi vì muốn che lấp lý do thật sự nàng thay Hoàng Mặc xuất chiến, tránh làm cho Lý Minh Hạo nhận thấy được Hoàng Mặc bị thương. Nhưng mà cho dù Lý Minh Hạo thật sự trái với ước định mà mật báo, hắn cũng chỉ biết chính mình và Hoàng Mặc có liên quan, cũng không biết được quan hệ của nàng và Hoàng đế mới đúng. Trừ phi... Nhưng mà, ngoại trừ Lý Minh Hạo, người mà Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân mang vào hoàng cung yết kiến Thái hậu, còn có thể là ai chứ? Loáng thoáng, Bụi Nguyên Ca cảm thấy trong đầu giống như có ý niệm gì chợt lóe mà qua nhanh, đủ mọi chuyện gần đây. Giống như là những hạt ngọc trai riêng lẻ, hiện tại nàng chỉ thiếu một sợi dây có thể sâu chuỗi tất cả mọi thứ. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một giọng nói không tính là quen thuộc, Bùi Nguyên Ca... Chúng ta lại gặp nhau. Bùi Nguyên Ca đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một khuôn mặt kiêu ngạo, lại đúng mà người nàng đang nghĩ tới, Lý Minh Hạo. Trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia chán ghét, Bùi Nguyên Ca xoay người thản nhiên nói, vốn là tới ngự hoa viên giải sầu, không nghĩ tới thời tiết tốt như thế này cũng có rồi bọ bay tới bay lui chọc người chán ghét. Triệu Công Công, chúng ta về Huyên Huy Cung. Triệu Lâm lên tiếng trả lời, cung kính đỡ Bùi Nguyên Ca rời đi. Bùi Nguyên Ca, sao lại cự người ngàn dặm như vậy? Mắt Lý Minh Hạo bốc cháy lên ngọn lửa phẫn nộ, lập tức lại kiềm chế xuống, cười như không cười nói. Bùi Nguyên Ca, lúc này nàng lại còn có tâm tư đi dạo ngự hoa viên giải sầu, còn có thể bình tĩnh như vậy, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra hôm nay trên triều đình. Hôm nay lâm triều, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành bởi vì bị tố giác, tội danh tham ô quân lương, bị hoàng thượng bắt vào thiên lao. Phụ thân! Bùi Nguyên Ca như bị sét đánh, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo ung dung cười. Bùi Nguyên Ca, hiện tại nàng còn muốn về Huyên Huy Cung sao? Chương 224, Diệp thị bị hủy diệt, manh mối. Phụ thân bởi vì tham ô quân lương mà bị hoàng đế bắt giam vào tù. Bùi Nguyên Ca gần như không thể tin vào tai chính mình, không nói tới phụ thân căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy. Chỉ nói tình hình trước mắt, mặc dù phụ thân thực sự có cái gì không ổn, hoàng đế cũng nên kiềm chế mà không phát tác vào thời điểm nhạy cảm này. Dù sao, trước mắt phụ thân đã lộn được một lớp da của Diệp thị, người thông minh đều có thể đoán được đây là hoàng đế bày mưu đặt kế. Nếu tại thời khắc mấu chốt này, phụ thân bị bắt vào thiên lao, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người có một loại cảm giác, chính là hoàng đế căn bản không thể đối kháng với Diệp thị, ngay cả người của chính mình cũng không thể bảo trụ, là đả kích cực kỳ trầm trọng với sĩ khí bên phe hoàng đế. Tránh hại tìm lợi là thiên tính của con người, có bao nhiêu người có thể không màng sinh tử, không màng thân gia chân chính trung thành với hoàng đế. Còn nữa, phụ thân tuyệt đối không thể làm ra chuyện tham ô quân lương. Thời cuộc trước mắt, hoàng đế không có khả năng nhìn ra, đây rõ ràng là bẫy Diệp thị bày cho phụ thân. Lần trước khi nàng nhắc đến phụ thân, hoàng đế còn lời thề son sắt nói sẽ không cô phụ phụ thân. Như thế nào, đảo mắt đã bắt phụ thân vào nhà tù. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý thị vệ, nơi này là hậu cung, không phải là chỗ mà nhất đẳng thị vệ như ngươi có thể đi tới. Bụi Nguyên Ca lạnh lùng nói. Tuy rằng biết tin tức phụ thân bị bắt vào ngục, lòng nàng nóng như lửa đốt, bức thiết muốn tìm hiểu tình hình cụ thể. Nhưng mà Lý Minh Hạo cứ cho nàng một cảm giác nguy hiểm, giống như hắn muốn chiếm đoạt không màng hậu quả, nên nàng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn. Cho dù muốn tìm hiểu tin tức của phụ thân, Triệu Lâm cũng được, nghĩ biện pháp liên hệ với ám vệ Hoàng Mạc lưu lại cũng được, còn có phương pháp khác, không cần phải bị Lý Minh Hạo uy hiếp. Lời ấy của Nguyên Ca sai rồi. Nghe vậy, Lý Minh Hạo lại lộ ra ý cười đắc ý kiêu căng, nói cho Nguyên Ca nàng biết, hiện tại ta đã không còn là nhất đẳng thị vệ. Hôm qua, thống lĩnh cấm vệ quân tạm thời Vương Kính Hiền bởi vì sơ sẩy cương vị công tác bị cắt chức, nhờ Hoàng thượng ân sủng, hiện tại lệnh cho Lý Minh Hạo ta tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân. Cấm vệ quân vốn là bảo vệ an toàn của Hoàng cung, bản thống lĩnh hiện tại là đang tra rõ Hoàng cung thủ vệ, xem có chỗ nào sơ hở hay không, cho nên ta xuất hiện ở nơi này là chuyện rất bình thường. Lời nói như cười như không, nghe vào trong tai Bụi Nguyên Ca lại giống như tiếng sấm. Vương Kính Hiền bị cắt chức, Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ, sơ sẩy cương vị công tác, căn bản chính là tội danh mơ hồ nhất từ xưa tới nay. Việc làm này của hoàng đế rõ ràng chính là nàng rõ ràng góp lời với hoàng đế, nói Diệp thị là muốn vu oan giá họa Vương Kính Hiền, mà Lý Minh Hạo rất có khả năng có quan hệ mật thiết với Diệp thị. Hơn nữa, vẻ mặt lời nói lúc ấy của hoàng đế hình như cũng toán thành suy đoán của nàng, vì sao đảo mắt lại? Hoàng đế rốt cuộc là suy tính cái gì? Một khi đã là như vậy, tiểu nữ không dám quấy rầy Lý thống lĩnh, trước hết xin cáo từ. Triệu Lâm, chúng ta đi. Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, bị lời nói của Lý Minh Hạo khiến cho trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhu cầu cấp bách là tìm nơi lặng lặng suy tư, sửa sang lại suy nghĩ trong đầu, không kiên nhẫn dây dưa với Lý Minh Hạo. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại nghe sau lưng một tiếng trầm vang. Bùi Nguyên Ca kinh ngạc quay đầu, lại thấy Lý Minh Hạo hung hăng cầm đao đánh Triệu Lâm bất tỉnh. Ban ngày ban mặt, Lý Minh Hạo lại dám kiêu căng làm cản như vậy. Nhìn gương mặt Lý Minh Hạo mười phần giã tính, giống như không kiêng kỵ gì cả. Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy tim vang vang loạn nhảy, theo bản năng rút lui hai ba bước, không tự giác xoay vòng hoa tay vàng ròng trên cổ, cố gắng trấn tĩnh, cắn răng nói, Lý Minh Hạo, người làm can. Nguyên Ca, ta nhưng là suy nghĩ cho nàng, bởi vì lời nói kế tiếp, ta nghĩ nàng hẳn là không muốn bị Triệu Lâm nghe được mới đúng. Mặt mày Lý Minh Hạo khẽ nhếch, trong tiếng cười mơ hồ mang theo chút lãnh khốc, đi đến gần Bùi Nguyên Ca. Tay Bùi Nguyên Ca đã âm thầm sờ mở ngân châm cơ quan. Lý Minh Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta, bằng không ta lập tức sẽ kêu người. Nguyên Ca, nàng cứ việc kêu đi, ta thực sự muốn biết, nếu bị người nhìn thấy nàng và ta lúc này cô nam quả nữ, nếu lại thấy bộ dáng thân mật hơn một chút, rốt cuộc là ai sẽ càng không hay ho. Ta còn có thể lấy lý do có thích khách xuất hiện đánh hồn mê Triệu Công Công mà ta đúng lúc cứu mỹ nhân. Thế lúc đó ta chỉ là tận trung cương vị công tác mà nàng lại là danh dự bị hủy. Bùi Nguyên Ca, danh dự của nàng đã lung lay sắp đổ, nàng còn muốn gặp phải chuyện thị phi sao? Lý Minh Hạo lạnh lùng cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, từng bước ép sát. Người này quả thực quá vô sỉ. Bùi Nguyên Ca vẫn là lần đầu tiên bị người uy hiếp trên chuyện này. Hận đến mức răng ngọc gắt cao cắn môi dưới. Lý Minh Hạo, Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc trước Thu San đua ngựa, chúng ta cược cái gì? Cuối cùng là ai thắng? Ánh mắt Bụi Bên Ca đông lạnh, mặt mày chợt tĩnh, giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Nhưng mà quên đi, nói danh dự đối với loại người như ngươi quả thực là đàn gậy tai trâu. Ngươi đã cảm thấy ta là loại nữ tử có thể bị ngươi khi nhục mà nén giận, vậy ngươi không ngại cứ thử tiến thêm một bước thử xem, nhìn xem kết quả rốt cuộc là ai gặp chuyện không may. Nếu hắn còn dám tiến lên một bước, nàng lập tức ấn xuống cơ quan trên vòng tay, bắn ra độc châm. Đến lúc đó, nàng vừa vặn có thể theo như lời mới vừa rồi của Lý Minh Hạo, lấy thích khách làm cớ, nói có thích khách xuất hiện, đánh bất tỉnh nàng và Triệu Công Công, giết thống lĩnh cấm vệ quân mới nhậm chức, cũng có thể qua chuyện. Nếu không phải cảm thấy hiện tại chuyện tình khó thể phân biệt, thấy không rõ lắm phương hướng, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bùi Nguyên Ca thật muốn cứ như vậy động thủ giết chết Lý Minh Hạo. Nghe vậy, Lý Minh Hạo cũng có chút do dự. Lời Bùi Nguyên Ca nói lại gợi lên trí nhớ của hắn về lúc Thu San đua ngựa. Bùi Nguyên Ca thoạt nhìn nhu nhược, trong lòng lại cương liệt. Lúc trước vì thắng hắn mà dám phóng ngựa qua vách núi, nếu hắn bức nàng, còn không biết nàng sẽ làm ra loại chuyện gì. Đến lúc đó mới thật sự kinh động người bên ngoài. Với sự băng tuyết trí tuệ của Bùi Nguyên Ca, hắn chưa chắc có thể lấy cớ thích khách lừa gạt người khác. Hắn đời này mọi việc thuận lợi, duy độc ở trên người Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc liên tiếp vất ngã, thật sự không có vạn phần nắm chắc. Bây giờ vẫn là đại sự quan trọng hơn. Hà tất phải vậy? Nghĩ, Lý Minh Hạo dậm chân, vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng nói. Ta cũng lắm là muốn nói mấy câu với Nguyên Ca mà thôi, làm gì mà biến thành dương cung bạt kiếm như vậy chứ? Hừ, Bùi Nguyên Ca cười lạnh. Nguyên Ca, ta thật sự không hiểu được vì sao nàng có thể vì Vũ Hoàng Mặc xả thân liệu mạng, lại tránh ta như tránh rắn rết. Lý Minh Hạo nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, trong đôi mắt toát lên vẻ khó hiểu cộng thêm tức giận và âm lệ. Đến tột cùng, ta có chỗ nào không bằng Vũ Hoàng Mặc? Nguyên Ca, ta cũng không kém so với Vũ Hoàng Mặc. Đối với nàng cũng là một mảnh thật tình. Dưới bầu trời này, nữ tử có thể lọt vào mắt Lý Minh Hạo ta không nhiều lắm. Bùi Nguyên Ca nàng là người thứ nhất, đến bây giờ cũng là người duy nhất. Ngụ ý ngược lại cho rằng hắn có thể coi trọng Bùi Nguyên Ca là nàng phải vô cùng vinh hạnh. Đời trước bị Trương Vân và Vạn Quan Hiệu lừa gạt khống chế, giống như con rối mặc cho người bài bố, cho nên Bùi Nguyên Ca chán ghét đến cực điểm đối với loại người cố chấp tự phụ, không để ý cảm thụ của người khác như thế này. Nàng lạnh lùng nói, lời này của ngươi thật là buồn cười. Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có chỗ nào có thể so sánh với Hoàng Mặc? Kết quả Thu San thi đấu, ta nhưng là nhớ rõ rành mạch. Nhưng mà, có người trí nhớ không tốt, da mặt dày cũng là bình thường. Dù sao, vừa rồi ngươi phá vỡ ước định khi cùng ta cưỡi ngựa cũng có thể chứng minh. Cho nên ta cũng không hy vọng đối với trí nhớ và nhân phẩm của ngươi mới đúng. Lý Minh Hạo cứng lưỡi, không thể nói gì để chống đỡ. Lần Thu San kia là vấp ngã lớn nhất đời hắn, trận đua ngựa với Bùi Nguyên Ca, hắn còn có thể an ủi chính mình là Bùi Nguyên Ca đầu cơ trục lợi, nhưng kết quả thi đấu săn bắn chính là một bạt tai vang dội đánh vào mặt hắn, ngay cả đường phản bác cũng không có. Bị người khác nhắc tới suy sụp lớn nhất trong đời, trên mặt Lý Minh Hạ có chút không nhịn được thẹn quá thành giận. Bùi Nguyên Ca, nàng đừng nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc có bao nhiêu lợi hại, sớm muộn gì ta cũng khiến hắn chết trong tay ta, nhất thời thắng bại cũng không thể đại biểu cái gì. Ai có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng chân chính. Bùi Nguyên Ca, nàng là người thông minh, ta khuyên nàng đừng bị sương mù che mắt, nhìn lầm đá cứng thành mỹ ngọc, lại nghĩ mỹ ngọc là đá cứng. Hiện tại lưu cho ta chút đường sống cũng là lưu cho chính mình chút đường sống trong tương lai, nếu không, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Khóe môi Bùi Nguyên Ca hơi cong lên, gợi lên một độ cong vi diệu. Không cần nói lời nào, chỉ một cái biểu tình cũng thể hiện đủ hết khinh miệt và khinh bỉ. Lý Minh Hạo lửa giận dâng lên, bị thái độ của Bùi Nguyên Ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức lại nhẫn nại, ánh mắt lạnh thấu xương. Bùi Nguyên Ca, nàng tốt nhất nhận rõ tình cảnh của nàng, đừng tưởng rằng có núi để dựa vào là có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng cũng phải nhìn rõ ràng, cái nàng gọi là núi dựa vào đến tột cùng có thể vững chắc dựa vào hay không. Bùi Nguyên Ca, người Lý Minh Hạo ta coi trọng, cho tới bây giờ vốn không có, không chiếm được, nàng tốt nhất là nhớ kỹ lấy lời này. Nói xong, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn, lạnh lẽo ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Lý Minh Hạo xoay người rời đi. Đợi cho hắn đi xa, Bùi Nguyên Ca mới hơi nhẹ nhàng thở ra, vuốt vòng vàng trên cổ tay, trong lòng vô cùng tưởng niệm Vũ Hoàng Mặc. Hôm nay ít nhiều nhờ có vòng tay Hoàng Mặc đưa cho nàng, nếu không, nếu Lý Minh Hạo thật sự điên lên, ỷ mạnh làm bậy, chuyện đã có thể thật sự phiền toái. Một hồi lâu, Bùi Nguyên Ca mới nhớ tới Triệu Lâm té xỉu, vội vàng đánh thức ông. Tứ tiểu thư, Triệu Lâm đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lại thấy được chỗ cổ đau đớn. Tứ tiểu thư, người không sao chứ? Mấy vừa rồi là ai đánh nô tài ngất xỉu, xảy ra chuyện gì? Nghe được ông trước hết hỏi an nguy của chính mình, trong lòng Bùi Nguyên Ca xẹt qua một dòng nước ấm, lắc đầu nói. Ta không sao, ta cũng không biết tại sao lại thế này, đang đi về phía trước, đột nhiên phát hiện ông không theo kịp nên thuận đường trở về, phát hiện ông đã té xỉu ở đây, ông không sao chứ? Triệu Lâm dù sao cũng là người của Hoàng đế, trong việc chống lại Thái Hậu và Diệp Thị, Bùi Nguyên Ca có thể hoàn toàn tin tưởng ông, nhưng việc khác cũng không dám cam đoan. Nô tài thật ra nhưng không có việc gì, chính là... Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Triệu Lâm nghi hoặc khó hiểu, Bùi Nguyên Ca lắc đầu, không muốn để ông nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Triệu Lâm, có một số việc ta muốn nhờ ông hỗ trợ. Tuy rằng đối với Lý Minh Hạo dây dưa cảm thấy chán ghét, nhưng từ việc Lý Minh Hạo để lộ với nàng về chuyện phụ thân bị bắt vào ngục, cùng với Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, hai chuyện này lại làm cho nàng đột nhiên có ý tưởng mới. Vốn là cảm thấy mọi chuyện hỗn độn khó bề phân biệt, giống như đang có một sợi dây vô hình sâu chuỗi lại, mà hành động của Hoàng đế nhìn như khó hiểu, nhưng hình như cũng có lời giải thích hợp lý. Tứ tiểu thư mời nói, nô tài sẽ dốc hết toàn lực làm ổn thỏa. Triệu Lâm thành khẩn nói. Bùi Nguyên Ca suy tư một lát. Triệu Lâm, ông hẳn là tâm phúc của Hoàng thượng. Ta muốn biết, rõ ràng Lý Minh Hạo làm người kiêu ngạo như thế, vì sao Hoàng thượng lại tín nhiệm hắn như vậy? Tân khoa Trạng Nguyên trong vòng ngắn ngủi 2-3 tháng lại trở thành thống lĩnh cấm vệ quân. Ông làm việc cho Hoàng thượng lâu như vậy, cảm thấy chuyện này phù hợp với cách làm trước nay của Hoàng thượng sao? Chương 225. Diệp Thị bị hủy diệt, trận doanh. Chuyện này nô tỳ cũng thấy rất kỳ quái, Triệu Lâm nghi hoặc nói. Hoàng thượng làm việc xưa nay vững vàng, ít đặc biệt đề bạt quan viên như vậy, huống chi là vị trí thống lĩnh cấm vệ quân quan trọng đến thế, lại giao cho một người mới vào quan lộ mấy tháng, làm người lại cuồng vọng tự đại như vậy. Điều này thật sự không phù hợp với tác phong làm việc của Hoàng thượng. Hơn nữa vừa rồi gặp Lý Minh Hạo càng làm cho Triệu Lâm không có hảo cảm với Lý Minh Hạo. Sau khi được Triệu Lâm xác thực, Bùi Nguyên Ca càng nhiều thêm vài phần nắm chắc với suy đoán của chính mình, lại nói, Triệu Lâm, hiện tại ta muốn ông giúp ta truyền lại tin tức cho Hoàng thượng, nói là phụ thân bị bắt vào ngục, ta lo lắng trong phủ không có ai chiếu ứng, muốn về Bùi phủ, hỏi Hoàng thượng có đáp ứng hay không? Triệu Lâm gật gật đầu, tự mình đi làm việc. Đến buổi trưa, Hoàng đế nhắn trả lời chỉ có một chữ, được. Nói cách khác, Hoàng đế đồng ý cho nàng xuất cung về Bùi phủ. Cứ như vậy, Bùi Nguyên Ca càng nhiều thêm vài phần nắm chắc đối với suy đoán của mình. Trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên mang theo Triệu Lâm đến chính điện cầu kiến Thái Hậu. Vừa thấy Thái Hậu, Bùi Nguyên Ca liền bày ra bộ dáng bi thương, khóc quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu với Thái Hậu nói, Thái Hậu nương nương, tiểu nữ van cầu ngài, cứu phụ thân tiểu nữ đi, tiểu nữ rất biết con người của cha như thế nào, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Thái Hậu nương nương, nghe nói những người bị bắt vào thiên lao vốn không có ai nguyên vẹn đi ra, tiểu nữ cầu ngài cứu giúp cho phụ thân tiểu nữ vô cùng biết ơn. Nói xong liên tục dập đầu, rơi lệ không ngừng, bộ dáng vô cùng đáng thương. Nghe vậy, Thái Hậu khẽ nhíu mày, việc Bùi Chư Thành bị buộc tội tham ô là một tay bà bày ra, tự nhiên rất rõ ràng từ đầu đến cuối. Nhưng vì không để Bùi Nguyên Ca sinh ra dị tâm, cho nên vẫn tránh nàng, vẫn phong tỏa tin tức về chuyện này. Tại sao Bùi Nguyên Ca vẫn biết được tin tức nhanh như vậy? Là ai để lộ ra tiếng gió? Bà không thể biểu hiện ra bộ dáng đã sớm biết, đành phải giả vờ ngạc nhiên, nói, nhà đầu Nguyên Ca, con làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ai ra, ai ra tất nhiên làm chủ cho con. Nếu không phải sợ Bùi Nguyên Ca có trái tim thất khiếu lung linh, phát hiện ra dị thường, làm hỏng việc lớn, hiện tại Thái Hậu thật sự là muốn cười lạnh với nàng. Tiểu nữ nghe nói phụ thân bị người buộc tội tham ô quân lương, bị bắt vào thiên lao, thỉnh Thái Hậu nương nương làm chủ cho phụ thân tiểu nữ, giúp phụ thân tiểu nữ chứng minh trong sạch. Bùi Nguyên Ca khóc sướt mướt nói, đau khổ cầu xin Thái Hậu. Có chuyện này sao? Thái Hậu ra vẻ kinh ngạc nói, Trương Mama, đi thăm hỏi xem rốt cuộc là tại sao lại thế này. Trương Mama hiểu ý, đi ra ngoài một lát, quay lại bẩm báo. Hồi Thái Hậu nương nương, Nghe nói là quân Tây Bắc bên kia xảy ra nhiễu loạn, nhiều quân tốt đều nói không lãnh được quân lương, mà thống lĩnh đương nhiệm Tây Bắc bẩm báo hắn đều là dựa theo quy củ tiền nhiệm thống lĩnh để lại mà phát quân lương. Lại tiếp tục điều tra, nghe nói bắt đầu từ lúc Bùi Thượng Thư nhậm chức thống lĩnh quân Tây Bắc, mỗi lần phát quân lương đều có một bộ phận quân lương bị cắt xén, đi đâu không rõ. Trước sau tổng cộng có mấy chục vạn lượng bạc. Bởi vì chuyện này, quân Tây Bắc gần như bất ngờ làm phản. Hoàng thượng thập phần tức giận, đương trường đã bắt giam Bùi Thượng Thư vào thiên lao. Tại sao lại có thể như vậy? Bùi Nguyên Ca đầy mặt ngạc nhiên. Sẽ không đâu. Nhà đầu Nguyên Ca, con cũng nghe rồi. Việc này gần như gây ra bất ngờ phản loạn. Toàn bộ quân Tây Bắc thiếu chút nữa bởi vậy dung chuyển bất an liên quan đến quân đội quốc gia. Nhưng là quan hệ tới tổn vong đại hạ vương triều chúng ta. Loại chuyện này, cho dù là lúc trước, ai ra cũng không có cách nào cầu tình với hoàng thượng. Huống chi hiện tại, hoàng thượng và ai ra... Ai... Thái hậu mềm giọng an ủi nói. Nhưng mà, nhà đầu Nguyên Ca, con yên tâm, nếu phụ thân con là oan uổng, ai ra chắc chắn dốc hết toàn lực giúp hắn tẩy thoát oan tình, trả cho hắn trong sạch. Thái hậu nương nương, cha của tiểu nữ sẽ không làm loại chuyện này, ngay lập tức cứu ông ấy đi. Thái hậu nương nương, ngài hiểu rõ tiểu nữ nhất, nếu cha tiểu nữ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu nữ cũng... Bùi Nguyên Ca tiếp tục năn nỉ, khóc nỉ non không ngừng. Thái hậu khó xử nói, nhà đầu Nguyên Ca, không phải ai ra không chịu giúp con, thật sự là chuyện này ai ra cũng bất lực. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, con lại thủy chung đứng về phía ai ra, giúp ai ra chủ ý, vì ai ra phân ưu. Nếu ai ra có thể giúp con, lại làm cho có thể khoanh tay đứng nhìn được. Thật sự là chuyện này liên lụy quá nhiều, ai ra là hữu tâm vô lực à? Một bộ dáng thập phần tín nhiệm, thập phần đau lòng Bùi Nguyên Ca, trong lòng lại cười lạnh. Bùi Nguyên Ca ngươi, không phải là trung thành và tận tâm làm đầy tớ cho hoàng đế sao? Lúc này xảy ra chuyện, hoàng đế không phải vẫn là trở mặt vô tình, bắt phụ thân ngươi vào tù sao? Thực nghĩ đến ngươi dựa vào hoàng đế thì có thể kê cao gối mà ngủ. Bùi Nguyên Ca muốn chính là những lời này, nghe vậy do dự nói. Vậy, Thái hậu nương nương, tiểu nữ muốn về Bùi phủ một chuyến. Thái hậu nương nương ngài cũng biết, tình huống nhà của tiểu nữ không có huynh đệ thúc bá. Mẫu thân lễ phận 10 năm, vừa mới xử lý lại công việc. Đại tỷ thì dưỡng bệnh, nhị tỷ không nhanh nhạy, còn tam tỷ lại là ngu dốt. Hiện tại phụ thân đột nhiên bị giam cầm, trong nhà ngay cả một người chống đỡ cũng không có. Tiểu nữ muốn quay về Bùi phủ, nhìn xem tình huống, cũng để trấn an tâm tư mẫu thân và các tỷ tỷ, tránh cho thừa dịp này nhiễu loạn lại gây ra chuyện gì, thỉnh Thái hậu nương nương cho phép. Đây mới là mục đích chân chính của Bùi Nguyên Ca. Lời mới nói vừa rồi chẳng qua chỉ là kỹ xảo đàm phán mà thôi. Biết rõ Thái hậu không có khả năng cứu phụ thân, nhưng nàng lại cố ý năn nỉ không ngớt, làm cho Thái hậu nói ra lời nói kia. Như vậy, Bùi Nguyên Ca xin phép rời hoàng cung về Bùi phủ, Thái hậu sẽ không thể tiếp tục cản trở mà chỉ có thể cho phép. Quả nhiên, Thái hậu thập phần khó xử, có chút do dự. Tình huống trước mắt, không nói đến bà hận Bùi Nguyên Ca thấu xương, nhưng bản thân Bùi Nguyên Ca cũng rất hữu dụng. Dù sao bộ dáng nàng tương tự với Cảnh Nguyên, lại là tâm phúc của hoàng đế, ở trong lòng hoàng đế khẳng định có địa vị không nhỏ. Tương lai, nếu gặp chuyện không may, cũng có thể trở thành lợi thế áp chế hoàng đế. Nhưng mà, lời Bùi Nguyên Ca nói được hợp tình hợp lý, bà vừa mới khoác lác nói, chỉ cần chuyện trong khả năng, bà nhất định sẽ hỗ trợ, tuyệt đối không đùn đẩy. Nếu không cho phép Nguyên Ca quay về phủ, chẳng phải là thuyết minh, lời nói mới vừa rồi đều chỉ là lừa nàng ư? Bùi Nguyên Ca là người thông minh, nếu phát hiện chính mình nhất định buộc nàng ở lại Huyên Huy Cung, nói không chừng sẽ nhận thấy có điểm bất thường. Nếu bị nàng phát hiện thân phận đã bại lộ, cũng sẽ hoài nghi đến lời nói lúc trước nghe lén được, dẫn tới hoài nghi thân phận của Lý Minh Hạo. Cứ như vậy, Lý Minh Hạo còn chưa ngồi nóng vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ sợ lập tức sẽ không đảm bảo. Diệp thị cũng mất đi lợi thế vừa lấy được này, nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Dù sao, đợi cho tương lai bình tĩnh, Bùi Nguyên Ca biết bay cũng không thoát được. Nghĩ tới đây, Thái hậu thở dài. Ai già thật sự rất luyến tiếc con, nhưng mà con nói cũng đúng. Hiện tại trong nhà con ngay cả một người hữu dụng cũng không có. Nếu không cho con trở về, cũng quá không có nhân tính. Một khi đã như vậy, để ai ra sai trước mama đưa con về Bùi phủ. đa tạ Thái hậu nương nương. Bùi Nguyên Ca cảm kích nói, nhưng lại lập tức do dự. Con còn có một việc muốn cầu Thái hậu nương nương ân điển. Thái hậu cười nói, nói đi. Thái hậu nương nương, ngài cũng biết, trong kinh thành nhiều người hỗn loạn, việc thích làm nhất chính là phản cao đạp thấp. Vốn là phụ thân bỏ võ làm quan văn đã có tiểu nhân hèn hạ, nay phụ thân bị bắt vào ngục, chỉ sợ đám tiểu nhân kia càng muốn bừa bãi khinh thường Bùi phủ. Cho nên tiểu nữ nghĩ thỉnh Thái hậu nương nương cho một ân điển. Mọi người đều biết Triệu Công Công luôn luôn là tâm phúc của Thái hậu nương nương, lại là người làm bạn lâu nhất bên cạnh tiểu nữ từ khi vào cung. Cho nên tiểu nữ muốn mang Triệu Công Công cùng về phủ. Như vậy nếu là có người nhân cơ hội gây hấn, cũng có thể mượn Triệu Công Công áp chế đối phương, còn thỉnh Thái hậu nương nương ân chuẩn. Bùi Nguyên Ca năn nỉ nói. Thái hậu lập tức hận đến nghiến răng. Đi rồi một cái Bùi Nguyên Ca bà đã thực nén giận, lại còn muốn mang Triệu Lâm cùng đi. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca nói hợp tình hợp lý. Bắt đầu từ lúc nàng vào cung, Triệu Lâm gần như vẫn luôn theo nàng, chưa từng rời khỏi người một khắc. Thế cho nên lúc này bà muốn sai Triệu Lâm làm chuyện gì khác để giữ ông lại ở trong cung cũng là tìm không được lý do thích hợp. Dù sao lúc trước vì bảo hộ Bùi Nguyên Ca không bị người tính kế, Triệu Lâm đã một thời gian không nhúng tay vào chuyện của Huyên Huy Cung. Ngay cả trước đó Diệp Thị ở thời điểm nguy cấp nhất cũng chưa từng điều ông trở về. Lúc này đột nhiên lại tìm cớ cứng rắn muốn giữ lại Triệu Lâm, làm sao có thể không khiến người nghi ngờ. Chuyện khác cũng thôi đi, trăm ngàn không thể bị Bùi Nguyên Ca nhận thấy được lời nói trong Mai Lâm lúc trước có kỳ quái. Chuyện này có quan hệ đến binh quyền trong tay Lý Minh Hạo. Mọi ý niệm hiện lên trong đầu. Trong giây lát, Thái hậu lập tức làm ra quyết định, cười nói. Nói cũng đúng, lòng người dễ thay đổi, nhân tình ấm lạnh đại để là làm như thế. Vậy để cho Triệu Lâm theo con hồi phủ, miễn cho bị người khi dễ, tốt xấu còn cũng là người của Huyên Huy Cung, là người xem ai ra xem trọng, tuyệt đối không thể bị người khi nhục. Con yên tâm, phụ thân con bên kia ai ra sẽ chiếu ứng, sẽ không làm cho hắn bị người vu oan. Nếu đã làm người tốt, đơn giản phải làm được đến cùng, khiến cho Bùi Nguyên Ca cho rằng bà đối với nàng tín nhiệm có thêm. Ân đức của Thái hậu như biển rộng, tiểu nữ thật sự vô cùng cảm kích. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca cảm động, nghẹn ngào nói, vô cùng chân thành. Tin tức Bùi Nguyên Ca mang theo Triệu Lâm rời khỏi Huyên Huy Cung trở lại Bùi phủ rất nhanh nhiên rơi vào tai của hoàng đế. Hoàng đế ngừng bút son trong tay trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu nói, Trường Đức Hải à, trẫm mỗi lần đều cảm thấy trẫm đã nhìn thấu nha đầu Bùi Nguyên Ca kia, nhưng mà nàng lại vẫn có thể khiến cho trẫm kinh hỉ. Vốn là trẫm còn đang suy nghĩ phải an bài nàng thoát thân như thế nào, không nghĩ tới nàng lại có thể nhìn thấy khe hở tự thần chạy trước còn mang Triệu Lâm đi. Thật sự là làm cho trẫm ngoài ý muốn, vừa mừng vừa sợ. Thật sự là đáng tiếc, nếu nàng là nam nhân hiện tại trở thành giường cột nước nhà, làm cánh tay của trẫm. Trương Đức Hải ở bên cạnh cười nói, Bùi tứ tiểu thư xác thực là trí tuệ vô song, đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử cũng không bằng được. Không chỉ có trí tuệ, quả thực chính là... Hoàng đế không tiếp tục nói, nhưng biểu tình trên mặt đã là tán thưởng tốt nhất. Nếu trẫm đoán không sai, chỉ sợ nàng đã đoán được toàn bộ kế hoạch của trẫm, mới thừa sơ hở này chạy về Bùi phủ. May mắn là nàng đứng ở phe của trẫm, nếu là người theo phe Thái hậu, trẫm thật sự phiền não không thôi. Nhưng mà nguyên nhân là bởi vì nàng băng tuyết trí tuệ như vậy mới sẽ không đứng ở phe của Thái hậu. Trương Tức Hải biểu lộ kinh ngạc. Không, không thể nào. Hoàng thượng có phải là đề cao Bùi tứ tiểu thư quá rồi hay không? Trẫm không có đề cao nàng, nói không chừng còn là xem nhẹ. Hoàng đế lắc đầu nói, trẫm cảm thấy thật sự rất kỳ quái. Bùi Chí Thành thẳng tính như thế kia, như thế nào có thể dưỡng ra nữ nhi thông minh lanh lợi như vậy? Từ trước ông còn đoán, nếu Vĩnh Hòa còn sống, ông dụng tâm tài bồi cũng sẽ trở thành một nữ tử thông minh. Nhưng hiện tại đã có một loại cảm giác so sánh với Bùi Nguyên Ca, đừng nói là Vĩnh Hòa, cho dù là A Nguyên cũng chưa chắc có thể thông minh bằng Nguyên Ca. Nhưng mà trí tuệ quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có người trời sinh đã trí tuệ hơn nhiều so với người khác, nhưng cũng có người trí tuệ là do ma luyện từ hoàn cảnh lòng người thay đổi, nhân tình ấm lạnh, âm mưu tính kế mà ra. Bùi Nguyên Ca trí tuệ hiển nhiên là lý do trước và sau đều có, nhất là về sau, đó là trí tuệ dùng máu và nước mắt mà tôi luyện thành. Bùi Nguyên Ca còn nhỏ tuổi đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, thực khiến lòng người ta thương tiếc. Nhưng rất nhanh, tâm tư hoàng đế chuyển tới chính sự. Hoàng Mạc dẫn binh, đại khái đến đâu rồi? Dạ, dựa theo tốc độ của Cửu Điện Hạ dẫn binh, hẳn là đã đến Vạn Châu cảnh nội. Tính ra hẳn là cũng đã đọc được mật thư của Hoàng thượng. Trương Đức Hải tính toán nhật trình rồi trả lời. Hoàng đế gật gật đầu. Tốt lắm. Vạn Châu, trong doanh trại, Vũ Hoàng Mạc nhìn lên trời xanh thẳm cao. Tinh thần bay xa, tuy rằng dẫn binh hành quân chạy gấp tới Tần Dương Quan, nhưng lòng hắn vẫn ở lại kinh thành, vẫn như cũ không ngừng thu thập tin tức kinh thành. Tiến triển vụ án Diệp Triệu Mẫn, Vương Kính Hiền bị tước chức quyền, Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, thậm chí ngày hôm nay Bùi Chiêu Thành bị bắt vào ngục, hết thảy làm cho lòng hắn lo lắng tầng tầng, luôn luôn có cảm giác gió thổi mưa dông trước cơn bão. Điều này làm cho hắn càng thêm lo lắng Nguyên Ca ở kinh thành, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện, không biết Nguyên Ca có bình an hay không. Đúng lúc này, cận vệ hoàng đế phái theo hắn bỗng nhiên lặng lẽ tiến vào, thấp giọng nói: Cửu Điện Hạ, đi trước phụ hoàng thượng mật chỉ, đợi Cửu Điện Hạ hành quân tới Vạn Châu, giao đạo thánh chỉ này cho Cửu Điện Hạ, thỉnh Cửu Điện Hạ y chỉ làm việc. Hoàng thượng cố ý phân phó, không cần tuyên đọc, không cần quỷ tiếp. Nói xong, giao cuộn vải màu vàng cho Vũ Hoàng Mặc. Phụ hoàng, thánh chỉ cho hắn. Vũ Hoàng Mặc tiếp nhận thánh chỉ, mở ra đọc rất nhanh, nhất thời tâm thần rúng động, biểu tình trên mặt cũng là không chút thay đổi, thản nhiên nói: Bản điện hạ đã biết. Nghe được tin tức Bùi Nguyên Ca hồi phủ, Thư Tuyết Ngọc như được đại xá, cuống quýt đi ra nghênh đón, cầm tay Bùi Nguyên Ca, nước mắt lập tức rơi xuống thành chuỗi. Bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Lăng ở phía sau Bùi Nguyên Ca, biết là người bên người thái hậu, lại lấy khăn lau nước mắt, vực dậy tinh thần nói: Nguyên Ca, con trở về là tốt rồi. Lời tuy là như thế, bàn tay nắm Nguyên Ca cũng không nhịn được mà run rẩy. Bùi Chiêu Thành đột nhiên đối nghịch với Diệp Thị, lại đột nhiên bị bắt vào ngục, thật sự làm cho tâm thần của bà bối rối. Ở kinh thành, bà không có nhân mạch, chỉ quen biết Ôn phu nhân. Nhưng chuyện về Bùi Chiêu Thành, ngay cả Ôn phu nhân và Ôn Các Lão cũng không nói rõ được lý do. Hơn nữa nghe ý tứ Ôn Các Lão, hình như là Tây Bắc quân thật sự bất ngờ làm phản, chuyện cũng xác thực liên quan tới Bùi Chiêu Thành. Cho nên ngay cả hoàng đế cũng vô pháp che chở, hạ giam Bùi Chiêu Thành. Chuyện này làm cho bà như bị sét đánh, chỉ có thể miễn cưỡng ước thúc mọi người trong Bùi phủ, ngoài ra lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bùi Nguyên Ca có thể hiểu là bà bối rối, nắm chặt tay bà an ủi nói: Mẫu thân, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Nói xong lớn tiếng phân phó: Mọi người gác cổng vực dậy tinh thần cho ta, không được để người tùy ý ra vào phủ, nếu có chút sai lầm nhất định không tha. Còn nữa, cho người mời thống lĩnh hộ vệ Triệu thống lĩnh đến thính viện, ta có lời muốn hỏi. Nói xong, cầm tay Thư Tuyết Ngọc đi đến thính viện. Bùi Chiêu Thành bị bắt vào tù, Bùi phủ lập tức mất hết ổn trọng, lòng người hoảng sợ. Nghe được tin tức tứ tiểu thư hồi phủ, tổng quản và phó tổng quản, thậm chí còn có vài quản sự và quản sự ma ma có thể diện, cùng với Bùi Nguyên Xảo, Bùi Nguyên Dung đều đi tới thính viện. Vừa thấy Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Dung liền ồn ào hô khóc nói: Bùi Nguyên Ca, đều là ngươi, đều là tại ngươi. Nếu không cậy mạnh hiếu thắng làm náo động, thực sự nghĩ thái hậu sủng ngươi thì không biết trời cao đất rộng, ngay cả Diệp Vấn Khanh cũng dám đắc tội. Kia nhưng là đứng đắn đích tiểu thư Diệp Quốc Công phủ, có thể không chọc giận Diệp Quốc Công phủ sao? Hiện tại làm hại phụ thân bị bắt giam vào ngục, ngươi là đồ yêu tinh hại người. Vì sao lại bị bắt vào ngục là phụ thân mà không phải là ngươi đổ tai họa? Ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi. Nói xong duỗi tay muốn đẩy Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca không nói hai lời, duỗi tay lập tức cho Bùi Nguyên Dung một bạt tay. Tiếng vang thanh thúy cùng với trên mặt chuyển đến đau đớn, làm cho Bùi Nguyên Dung có chút tỉnh táo lại. Nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca sắc bén lợi hại, nhất thời dùng mình, lại lập tức khóc nói: Ngươi, ngươi còn dám đánh ta? Ta vốn là con gái Bùi Thượng Thư, lại bị ngươi làm hại, biến thành con gái của tội nhân. Ngươi, ngươi lại còn dám đánh ta? Ngươi có biết con gái tội thần sẽ có kết cục gì hay không? Ngươi cho là ngươi có thể thoát được hay sao? Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Dung lập tức lại cảm thấy má trái là một trận đau đớn, đau đến nỗi nước mắt của nàng lập tức rớt xuống. Ngươi chỉ biết, Bùi Nguyên Dung còn muốn oán giận, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca lại giơ tay lên. Rõ ràng là chỉ cần nàng ta nói thêm một chữ nữa, Bùi Nguyên Ca sẽ liền tiếp tục đánh xuống. nhìn xem bốn phía, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, nhưng lại không có người nào ngăn cản Bùi Nguyên Ca. Hiển nhiên, nói thêm lời nữa cũng chỉ là bị ăn đòn. Bùi Nguyên Dung cắn môi, sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, không dám nhắc lại nữa. Bùi Nguyên Xảo nhìn Bùi Nguyên Dung, thật sự là được việc không đủ, bại sự có thừa. Hiện tại, luận nhân mạch, luận trí tuệ, luận phán đoán thời cuộc, Bùi Phủ không có người nào có thể so được với tứ muội muội. Nàng là hy vọng lớn nhất của phụ thân và Bùi Phủ, lúc này không yên tĩnh cho tứ muội muội suy nghĩ biện pháp mà chỉ biết nháo sự, thật đúng là không có đầu óc. Quản Mama, đưa Tam tiểu thư về viện trông giữ cho cẩn thận, nếu để cho nàng rời khỏi Thải Vi Viên nửa bước, ta sẽ hỏi tội ngươi. Bùi Nguyên Ca lạnh lùng, giọng nói như băng kích, mang theo uy thế không thể làm trái. Trong lòng Quản Mama run lên, vội vàng dẫn Bùi Nguyên Dung rời đi. Trải qua chuyện này, thính viện vốn là còn có chút hỗn độn, lập tức an tĩnh trở lại, một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe ra tiếng. Bùi Nguyên Ca giúp đỡ Thư Tuyết Ngọc ngồi ở ghế trên, nhìn mọi người chung quanh lạnh lùng nói. Hiện tại, tình hình Bùi Phủ mọi người đều đã rõ ràng, tục ngữ nói rất đúng, thời buổi rối loạn lại càng phải nghiêm khắc. Nếu ai muốn lợi dụng lúc này đụng nước béo cỏ gây chuyện thị phi, muốn đâm ngang một đao, cũng đừng trách Bùi Nguyên Ca ta trở mặt vô tình. Đợi cho sắc mặt mọi người trầm ngưng, túc mục yên ổn, thế này mới nói tiếp. Đương nhiên, nếu lúc này mọi người còn có thể đủ an ổn thỏa đáng làm việc, đợi cho phụ thân được phóng thích, tất nhiên sẽ có luận công ban thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc có thể yên ổn lòng người đang hỗn độn. Trương phó tổng quản ỷ vào quan hệ thân cận với Bùi Nguyên Ca to gan nói, tứ tiểu thư, nói như vậy lão gia sẽ không có việc gì đúng không? Đó là tất nhiên. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, nhìn nhìn phía sau, vẻ mặt bình tĩnh bỗng nhiên bất mãn nói, Bùi phủ chúng ta cũng coi như là đại gia, chỉ có chút xíu chuyện như vậy, sao ngay cả bình ổn cơ bản nhất cũng không có được. Triệu Công Công nhưng là người tâm phúc bên người Thái Hậu, đứng một thời gian dài như vậy, tại sao không có người dâng trà cho Triệu Công Công? Một chút quy củ cũng không có. Nói xong, lại nhường chỗ ngồi cho Triệu Lâm. Triệu Lâm vội vàng từ chối, nhiều lần đùn đậy, thế này mới ngồi xuống, lại vẫn không dám lên mặt, chỉ ngồi nửa người. Tất cả mọi người nhận ra Triệu Lâm, thấy ông vẫn đang cung kính theo bên người Bùi Nguyên Ca, rốt cuộc cũng buông xuống tâm sự, lập tức nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Rất nhanh còn có tỷ nữ cung kính dâng trà cho Triệu Lâm. Thư Tuyết Ngọc ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảm khái. Lời nói này bà tất nhiên cũng đã nói qua, nhưng tuyệt đối không hữu hiệu như Nguyên Ca. Nguyên nhân trọng yếu ở chỗ, Nguyên Ca vốn là đang ở Hoàng Cung, rất được Thái Hậu và Hoàng Đế yêu thích. Nàng đã nói Bùi Chư Thành không có chuyện gì, tất nhiên càng dễ dàng khiến cho người tin tưởng. Hơn nữa, phía sau nàng còn có Triệu Công Công của Huyên Huy Cung, càng thêm có sức thuyết phục. Điểm này, Bùi phủ bất luận kẻ nào đều không thể sánh bằng. Đợi cho bên trong phủ mọi việc lại gọn gàng ngăn nắp, vừa vặn Triệu Cảnh cũng đi tới. Triệu thống lĩnh, ông vốn là thân binh đi theo phụ thân, nói chuyện đối với chuyện phụ thân ở biên cương hẳn là rất quen thuộc. Ta hỏi ông, lúc phụ thân đảm nhiệm thống lĩnh Tây Bắc quân, quân lương có vấn đề gì không? Lệnh cho mọi người trở về, trong phòng lúc này chỉ còn Bùi Nguyên Ca, Thư Tuyết Ngọc và Triệu Lâm. Bùi Nguyên Ca thế này mới hỏi ngọn nguồn chuyện quân lương. Triệu Cảnh tất nhiên biết Bùi Chư Thành bị bắt vào ngục, tội danh là tham ô quân lương, lại không biết được tình hình cụ thể, chỉ nghĩ là ông đắc tội Diệp Thị, bị nói xấu hạ ngục. Hiện tại nghe Bùi Nguyên Ca nhắc tới Tây Bắc, mới biết được là Tây Bắc quân bên kia xảy ra vấn đề, suy tư một lát lắc đầu nói. Không có khả năng, Bùi tướng quân làm người ngay thẳng, đối cấp dưới hào sảng, thương tiếc sĩ tốt liều sống liều chết, chưa bao giờ làm ra loại chuyện này. Nghĩ nghĩ, đột nhiên vẻ mặt vừa động, do dự nói, trừ phi là... Cái gì? Thấy ông giống như là nhớ tới chuyện gì, Bùi Nguyên Ca lập tức truy vấn. Nếu là như thế, vậy tứ tiểu thư và phu nhân không cần lo lắng, Bùi tướng quân tuyệt đối sẽ không có việc gì. Trên mặt Triệu Cảnh hiện lên vẻ sung kính và cảm động nói, khi Bùi tướng quân đóng quân ở Tây Bắc, xác thực từng trích ra một phần từ trong quân lương để dùng làm việc khác. Nhưng mà chuyện này lúc trước là thông qua tất cả tướng lãnh và binh lính Tây Bắc quân tán thành. Phần ngân lượng này, Bùi tướng quân cũng không chiếm làm của riêng, mà là dùng để làm quân dịch, khắc bộ bìa và trợ cấp người nhà binh lính đã chết. Tứ tiểu thư và phu nhân nghe có thể cảm thấy không có gì, nhưng đối với chúng ta, những người trấn thủ biên cương mà nói, vài chuyện nhỏ nhặt này có bao nhiêu trọng yếu. Trong quân đội, cắt xén quân lương, lĩnh tiền khống đều là thường có. Tình huống bình thường, sĩ tốt có thể lãnh 4/5 phần 10 quân lương đã là khó được. Nhưng mà bắt đầu từ lúc Bùi tướng quân nhậm chức thống lĩnh quân, quân lương lại gần như đều là đủ số phát tới tay sĩ tốt. Bởi vậy, khi ông đưa ra ý kiến muốn trích từ quân lương ra một phần để dùng, cũng không ai phản đối. Bởi vì Bùi tướng quân trích ra cũng không đến 1/10, quân lương mà bọn họ được nhận so với quân đội khác đã hơn rất nhiều. Bùi tướng quân trích ra một phần này không bỏ vào túi tiền bất luận người nào, mà là có lập sổ sách công khai, mỗi một khoản chi đều ghi lại rõ ràng. Mà những khoản chi này, mỗi một khoản đều làm cho bọn họ ấm áp. Một tấm mộ bia thật lớn ở chính giữa quân doanh Tây Bắc quân, trên mặt có khắc tên tất cả huynh đệ chết trong chiến tranh, dùng phương thức này để giữ lại tên những binh lính vô danh tiểu tốt yên lặng chết đi không người biết tới, làm cho tân quân ghi nhớ công ơn của các tiền bối đã chết. Chế độ quân dịch chuyên môn thành lập để chuyển thư trong quân, phái chuyên môn dịch viên vì tướng sĩ không biết chữ viết thư cho người nhà. Khi có chiến, việc truyền tin có khi mất cả 3 tháng. Thư nhà là giá trị vạn kim. Đối với binh lính hàng năm đóng quân ở biên cương, không biết tin tức trong nhà mà nói, không còn gì chân quý hơn so với những việc đó. Chế độ trợ cấp, tử thương chuyên xuất ra ngân lượng ở các nơi, mua đồng ruộng, phân phát cho người nhà binh lính chết trận hoặc bị thương nặng. Tuy rằng không có khả năng làm cho những người đó phú quý không lo, nhưng ít ra bọn họ dựa vào đó có thể sống sót, có ruộng có đất, cho dù không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức sống không nổi. Việc này nhìn thì như đơn giản, nhưng chân chính muốn thành lập kỳ thật cực kỳ khó khăn. Bùi tướng quân vì thế nợ nhân tình của vô số người, nỗ lực thật lớn mới an trí xong hết thảy. Mà Bùi tướng quân tiêu phí nhiều tâm huyết như vậy, toàn bộ đều là vì suy nghĩ cho bọn họ, hoàn toàn không có chút lợi ích gì đối với cá nhân ông. Vinh dự, thân tình, đám tang và người nhà còn sống, Bùi tướng quân vì bọn họ làm những chuyện mà từ trước bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì cam đoan khoản tiền này sẽ không bị chiếm làm của riêng, dùng cho mục đích khác, Bùi tướng quân cố ý từ bên trong quân chọn ra những người biết tính sổ sách, cùng chung quản lý khoản tiền này, bảo đảm những người này sẽ không sinh ra lòng tham. Khoản tiền này hoàn toàn công khai không nói, người phụ trách khoản tiền này cũng thay phiên mỗi năm. Tuy rằng nói, người thì sẽ có lòng tham, nhưng lòng người đều là thịt. Ở biên cương loại địa phương có thể tử vong bất cứ lúc nào, lại đều là quân tốt từ tầng thấp nhất đi ra. Suy bụng ta ra bụng người, ai cũng sẽ không đi tham chút tiền trái lương tâm này. Bởi vậy, Tây Bắc quân kính yêu Bùi tướng quân là chuyện người bên ngoài không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vậy, sau khi Bùi tướng quân được triệu hồi kinh, ông vốn có thể đã thăng làm phó tướng, lại vẫn dứt khoát kiên quyết rời đi, tha nguyện ở trong phủ Bùi tướng quân làm thống lĩnh hộ vệ. Tứ tiểu thư, Bùi phu nhân, nếu Bùi thượng thư thật sự vì khoản tiền này mà bị bắt vào ngục, thì trước nguyện ý đi liên lạc Tây Bắc quân, liên hợp lại bảo chữa cho Bùi tướng quân. Hơn nữa, thì trước có thể bảo đảm toàn bộ Tây Bắc quân đều sẽ cầu tình về Bùi thượng thư. Không có đạo lý, Bùi tướng quân suy nghĩ cho quân tốt chúng ta như vậy, đến cuối cùng ngược lại lại bị buộc tội tham ô quân lương, rất không công bằng. Những khoản tiền chi đều có ghi vào sổ sách, có chuyên gia bảo quản, nhất định có thể chứng minh Bùi tướng quân trong sạch. Triệu Cảnh kích động nói, vẻ mặt căm phẫn. Đừng nóng vội, Bùi Biên Ca lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thoải mái. Yên tâm đi, phụ thân sẽ không có chuyện gì. Tuy rằng tin tưởng phụ thân không phải là người như thế, nhưng vì để đảm bảo, nàng vẫn là kêu Triệu Cảnh đến hỏi một phen, xác định nội tình chuyện này, cùng với chứng cứ có thể chứng minh phụ thân trong sạch. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc hoàn toàn khẳng định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên, cái gọi là tham ô quân lương, cho nên bị bắt vào ngục chỉ là ngụy trang. Đã có sổ sách này, phụ thân khẳng định biết sẽ không thể không nói cho hoàng đế, mà nếu không có gì bất đắc dĩ, hoàng đế cũng sẽ không thật sự bắt giam phụ thân. Như vậy, giải thích duy nhất chính là chuyện này là do phụ thân và hoàng đế liên hợp diễn một tuồng kịch mà thôi. Mục đích là làm cho Diệp thị nghĩ rằng phụ thân đã bị ban đổ giống như bọn họ mong muốn. Nếu nói hoàng đế tùy tiện nói cho thái hậu chuyện Cảnh Nguyên là vì chuyện này giấu kín rất lâu ở đáy lòng rốt cuộc bùng nổ, xem như là lời giải thích hợp lý. Nhưng mà biết rõ thân phận nàng bại lộ, trong Mai Lâm nghe lén được bí mật, có thể là Diệp thị thiết hạ bẫy, cố ý nói xấu Vương Kính Hiền, lại dùng tội danh mơ hồ cắt chức Vương Kính Hiền thay bằng Lý Minh Hạ có thân phận khả nghi. Chuyện này rất không hợp với lẽ thường, huống chi lại còn hạ lệnh chóc nã phụ thân Hạ Ngục. Rõ ràng, Bùi Nguyên Ca đã nhắc nhở hoàng đế, nếu ông còn làm việc như vậy, chỉ có thể nói là hoa mắt ù tai. Thế nhưng mà, ngay cả dị thường trên trăm cải tóc của nàng và vòng tay mà hoàng đế cũng chú ý tới, thì làm sao có thể bị hoa mắt ù tai? Như vậy, chỉ có thể nói hoàng đế thực sự rất khôn khéo, rất bình tĩnh, đang đi từng bước ván cờ như ông mong muốn. Giống như lời Bùi Nguyên Ca, thế lực Diệp thị chỉ ở trong vòng quan văn, am hiểu nhất là âm thầm đối kháng với hoàng đế trên triều đường, thao túng triều chính, lẫn nhau chống lại. Điểm này hoàng đế tuyệt đối rõ ràng, cho nên muốn hoàn toàn trừ tận gốc Diệp thị, hoặc là tiến hành chậm rãi, từng bước một dần dần gạt bỏ cánh chim của Diệp thị, thẳng đến rốt cuộc không thể uy hiếp hoàng đế, sau đó mạnh tay trừ tận gốc, hoặc là chính là nhanh như sấm chớp phá hủy hoàn toàn trung tâm Diệp thị, lại chậm rãi thu thập thế lực còn sót lại, giống như Tĩnh Xu Trai của nàng trước đây. Tất cả nhân thủ đều là người Trương Vân an bài, hoặc là nàng chậm rãi trong vòng 2-3 năm tìm cớ trục xuất người ra khỏi Tĩnh Xu Trai, hoặc là giống như nàng đã làm, an bài chuyện yểm trấn, định tội danh phản chủ cho tất cả bọn họ, danh chính ngôn thuận đá những người này ra khỏi Tĩnh Xu Trai, hơn nữa làm cho tất cả mọi người không có lời nào để nói, ngược lại cho rằng nàng làm như vậy là đúng. Nhưng mà muốn định tội danh như vậy cho Diệp thị cũng không dễ dàng, bởi vì thái hậu kinh nghiệm thế sự, thông hiểu triều chính, khôn khéo bình tĩnh, biết rõ sở trường và khuyết điểm của Diệp thị. Có bà lẻo lái Diệp thị, hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể động đến da lông của Diệp thị, cũng rất khó tìm được lý do thích hợp để trừ cỏ trừ tận gốc. Cho nên hoàng đế để lộ chuyện Cảnh Nguyên với thái hậu, làm cho thái hậu biết ông vẫn còn nhớ rõ Cảnh Nguyên, cũng bởi vậy mà ghi hận Diệp thị và thái hậu. Thân là đương sự, không ai rõ ràng hơn so với thái hậu tầm quan trọng của Cảnh Nguyên đối với hoàng đế. Chương 226. Diệp thị bị hủy diệt, kinh sợ. Vương Kính Hiền bị tước chức vị, Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, Bùi Chư Thành bị bắt vào ngục, tất cả mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch đã định, nhưng mà trong lòng thái hậu vẫn có chút do dự, dù sao đó cũng là mưu nghịch. Thành tự nhiên là tốt, nhưng nếu xảy ra sai lầm, dù sao vẫn là mạo hiểm. Thái hậu nương nương, lúc này ngài trăm ngàn không thể do dự. Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ vội vàng nói, ngài đừng quên, hiện tại Lý thống lĩnh có thể lấy được binh quyền là vì hoàng thượng không biết hắn là người của Diệp thị, xem trọng hắn cho là tâm phúc. Nếu ở nơi nào lộ ra sơ hở, bị hoàng thượng phát hiện, hoàng thượng tùy thời đều có thể triệt binh quyền của hắn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ thành công dã tràng, không thừa dịp lúc này tiến thêm một bước, chẳng lẽ muốn tương lai ngồi chờ chết hay sao? Ngài nên biết, hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Diệp thị chúng ta. Biết nàng nói là chuyện Cảnh Nguyên, trong lòng thái hậu vừa động, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xem ra, bà thật là già rồi, lá gan cũng nhỏ đi, mới có thể do dự như vậy. Tuy rằng Diệp thị có thể chống đỡ với hoàng đế, nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, là chính thống. Theo thời gian trôi qua, vị trí của hoàng đế càng ngày càng củng cố, mà Diệp thị càng ngày càng suy yếu. Đây là điều bà không mong muốn. Huống chi hiện tại Vũ Hoàng Mặc không ở kinh thành, Lý Minh Hạo được đến vị trí mấu chốt thống lĩnh cấm vệ quân, Bùi Chư Thành cũng đã bị bắt vào ngục, còn có cơ hội nào tốt hơn hay sao? Minh Hạo, cấm vệ quân bên kia như thế nào rồi? Thái hậu trầm giọng hỏi, đôi mắt khôi phục lợi hại. Lý Minh Hạo mặt mày như chim ưng, sắc bén lợi hại, tươi cười tự đắc. Ta vừa mới tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, ngắn ngủn mấy ngày, tuyệt đối không thể làm cho quân cận vệ cao thấp một lòng, hoàn toàn nghe ta chỉ huy điều hành, càng không thể bởi vì một câu nói của ta mà phải đi làm chuyện bức cung diệt tộc như vậy. Nhưng mà ta lấy lý do muốn làm quen sự vụ, thanh tra bên trong cấm vệ quân, bắt được nhược điểm của không ít người, đến lúc đó hoặc cưỡng bức hoặc lấy lợi dụ dỗ, làm cho bọn họ xuất hiện ở nơi nên xuất hiện, chỉ cần tạo thành sự thật đã định, những người này không phản cũng phải phản, bởi vì lui về phía sau đã không còn đường. Lại nói tiếp, còn phải đa tạ thái hậu nương nương và Diệp thị hiệp trợ, bằng không cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Thái hậu gật gật đầu, chỉ cần ăn bài thỏa đáng, điều đi những người nên điều đi, tất nhiên cần bao nhiêu nhân thủ thì Diệp thị tử sĩ hẳn là có đủ, đến lúc đó nhất định phải rào sắc chặt đầy rối, mau chóng càn khôn lạc định. Diệp quốc công phu nhân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tính toán, nếu chiếu theo kế hoạch của thái hậu, đến lúc đó tất nhiên là nâng đỡ Vũ Hoàng Chiết thượng vị, Huế hoàng hậu khẳng định cũng có thể khôi phục thân phận, trở thành thái hậu. Đến lúc đó, tần đế là cháu ngoại của bà ta, thái hậu là con gái của bà ta. Sau khi thành công, còn có ai có thể chèn ép được nữa? Cho dù thái hậu hiện tại cũng không thể. Nghĩ, trong lòng cực kỳ mong mỏi, nhịn không được hỏi. Thái hậu nương nương, không biết định ở khi nào thì được. Thái hậu suy tư, định ra thời gian tất nhiên rất trọng yếu. Thái hậu nương nương, thật ra ta cảm thấy chuyện này phải mau không nên chậm, không nói đến vị trí thống lĩnh cấm vệ quân của ta, chỉ nói Kiều Điện Hạ đang không ở kinh thành chính là uy hiếp không ngừng, chỉ cần hơi có tiếng gió tiết lộ, hoàng thượng cũng được, Liễu Quý Phi cũng được, triệu hồi Kiều Điện Hạ về kinh thành, đấy là hơn 10 vạn đại quân. Lý Minh Hạo phân tích nói, hơn nữa, Bùi Chư Thành bị bắt vào nhà ngục cũng chưa chắc an ổn. Nghe đại lý tự nói, vụ án tham ô quân lương có nội tình khác, giống như muốn đi Tây Bắc tìm chứng cứ gì đó. Nếu Bùi Chư Thành có thể chứng minh trong sạch vô tội được phóng thích, có hắn ở đây cũng là biến số rất lớn. Thái hậu gật gật đầu, thực tán thành lời của Lý Minh Hạo. Từ lúc Lý Minh Hạo hiến kế, lợi dụng Bùi Nguyên Ca ban đổ Vương Kính Hiền, bà cũng rất thưởng thức thanh niên này. Lúc trước, bà cũng từng đánh chủ ý Vương Kính Hiền, nhưng còn chưa kịp thì đã chết từ trong trứng. Mà Lý Minh Hạo chẳng những nhận thấy được tầm quan trọng của Vương Kính Hiền, hơn nữa có thể xoay chuyển càn khôn, biến tình hình bất lợi vốn có thành lợi đao có lợi cho chính mình. Chiêu thức ấy thực làm cho Thái hậu tán thưởng, muốn Lý Minh Hạo thành cánh tay đắc lực. Người nói đúng, chuyện này phải mau không nên chậm. Thái hậu chậm rãi nói, Minh Hạo, chuyện này thành bại mấu chốt ở cấm vệ quân của ngươi, ngươi cảm thấy ngày nào có vẻ thích hợp hơn? Lý Minh Hạo suy tư một lát, ta cảm thấy 3 ngày sau rất tốt, bởi vì ngày đó vừa vặn là lúc ta thay ca công việc, mà ngày đó phó thống lĩnh cấm vệ quân mới đề cử Thạch Quốc Minh sẽ nghỉ phép. Thái hậu nương nương hẳn cũng biết Thạch Quốc Minh bản sự bình thường nhưng mà vô cùng trung thành và tận tâm với hoàng đế, cho nên sau khi Vương Kính Hiển bị cách chức được đề bạt lên, nếu muốn hành động người này chính là phiền toái nhất, cho nên tốt nhất có thể né qua hắn. Ta sẽ nghĩ chút biện pháp thử điều những tên không thuận đi theo nơi khác nhận việc, đến lúc đó cũng thuận tiện cho chúng ta tiến hành. Được. Thái hậu gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Vậy định ở 3 ngày sau. Còn có một việc. Trong đôi mắt Lý Minh Hạo bỗng nhiên hiện lên sáng rọi khác thường. Thái hậu nương nương, ta cho rằng Bùi Nguyên Ca quả thực rất quan trọng. Như Thái hậu nương nương nói, người này dung mạo tương tự như tiền thái tử phi Cảnh Nguyên, lại là tâm phúc của hoàng thượng, bằng không không có khả năng được phái tới để làm nội giám. Như vậy, ở trong lòng hoàng thượng tất nhiên có địa vị đặc thù, thời điểm tất yếu có lẽ có chỗ trọng dụng, không bằng lúc trước đó mang nàng vào cung phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Thái hậu có chút do dự, như vậy có phải quá phức tạp hay không? Hiện tại Bùi phủ đang loạn, ai ra đột nhiên phái người đón nàng tất sẽ khiến nàng sinh nghi. Mà nàng ở Bùi phủ, nghe nói Bùi phủ hộ vệ đều là thân binh của Bùi Chư Thành, bản lĩnh cũng không nhỏ, muốn mạnh mẽ mang nàng vào cung cũng không dễ dàng. Không, Thái hậu nương nương, ngài phải tin tưởng ta, người này rất trọng yếu. Lý Minh Hạo chắc chắn nói, về phần phải mang nàng vào cung như thế nào, theo ý ta không bằng... Chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng. Thấy Lý Minh Hạo kiên trì với chuyện này như thế, Thái hậu nghĩ tới hắn ở bên người hoàng đế xem hắn là tâm phúc, có lẽ có thể nhận thấy được dấu vết gì, hơn nữa kế sách của hắn cũng rất cao minh, liền gật gật đầu nói, ai già đã biết, theo người nói mà làm. Nghe vậy, khóe miệng Lý Minh Hạo gợi lên thật sâu ý cười. Hắn kiên trì muốn Bùi Nguyên Ca vào cung, căn bản cũng không phải là vì đại cục gì, cái gọi là đối với hoàng thượng không giống tầm thường, có thể ở thời điểm đặc thù có tác dụng, chẳng qua là lợi dụng tâm lý thái hậu thúc đẩy chuyện này mà thôi. Mà chân chính mục đích của hắn là Bùi Nguyên Ca, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta thành công, ta huy hoàng, ta trở thành tiêu điểm, so với Vũ Hoàng Mặc càng chói mắt càng tôn quý như thế nào, hoàn toàn dẫm nát Vũ Hoàng Mặc dưới lòng bàn chân. Ta muốn cho người biết ta mới là người thắng cuối cùng chân chính. Vũ Hoàng Mặc căn bản không là cái gì cả. Tứ tiểu thư, thỉnh ngài đi thăm đại tiểu thư đi. Vẻ mặt hộ vệ tuổi còn trẻ đau khổ nói, cũng không biết ai để lộ tiếng gió làm cho đại tiểu thư biết lão gia bị bắt vào ngục, hôm nay làm ầm ĩ không ngớt, khuyên can mãi mà không được. Nàng là đại tiểu thư, tỳ chức không thể làm quá đáng, thật sự không biết nên làm như thế nào cho phải. Bùi Nguyên Vũ. Bùi Nguyên Ca nhíu mày, sau khi ở bãi săn, Bùi Nguyên Vũ bị đuổi về Bùi phủ, đã bị phụ thân tạm giam, không cho phép nàng bước ra khỏi Vũ Phi Uyển nửa bước, cho nên vẫn luôn không gặp mặt. Vốn nghĩ đến chặn đứt đường thông với thái hậu bên kia, nàng hẳn là đã hết hy vọng, sẽ an phận một chút, không nghĩ tới lúc này lại nháo lên. Người này so với Bùi Nguyên Dung khó giải quyết hơn rất nhiều, trước mắt lại là thời điểm mấu chốt. Dẫn đường đi, Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói. Trong Vũ Phi Uyển, Bùi Nguyên Vũ đang tranh chấp không ngớt với hộ vệ. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca chậm rãi đi vào, giống như là bỗng nhiên nhìn thấy vị cứu tinh, đột ngột lao tới cầm tay nàng, vội vã nói: "Tứ muội muội, tỷ biết từ trước tỷ có lỗi với muội, muội đại nhân không so đo với tiểu nhân, không, nếu muội tức giận, muội mắng ta, muội đánh ta cũng được, nhưng mà tình hình trước mắt, muội..." "Đại tỷ tỷ, có chuyện gì vào trong rồi nói, Tự Uyển Sở Quy, các ngươi ở bên ngoài canh chừng." Bùi Nguyên Ca lạnh lùng đánh gãy lời của nàng, đi đầu vào trong. Bùi Nguyên Vũ ngẩn người, nhưng thấy trên người Bùi Nguyên Ca càng ngày càng có khí thế làm cho người ta không dám khinh thường, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng hơi rùng mình. Nghĩ tới hiện tại người duy nhất mình có thể trông cậy vào chính là Bùi Nguyên Ca, không dám lại đùa giỡn mánh khóe, vội vàng theo đi vào trong. Vào đến chính phòng, thậm chí còn tự tay rót trà cho Bùi Nguyên Ca. "Tứ muội muội, tình thế Bùi phủ trước mắt muội và ta đều biết, nếu không cứu phụ thân ra, chỉ sợ toàn bộ Bùi phủ đều gặp phải tai ương." "Tứ muội muội, tỷ biết muội thông minh lanh lợi, nhân mạch lại nhiều, có cái gì cần tỷ hỗ trợ, muội cứ việc nói, tỷ cũng là nữ nhi Bùi phủ, nhất định sẽ hết sức." "À, đại tỷ tỷ nói hết sức là muốn chỉ cái gì đây?" Bùi Nguyên Ca lẳng lặng hỏi. "Tứ muội muội, chuyện tới nay tỷ sẽ không che che giấu giấu nữa, muốn cầu người hỗ trợ cứu phụ thân ra, đơn giản chỉ có tiền tài và sắc đẹp. Phụ thân đắc tội là Diệp Quốc công phủ, tỷ hỏi thăm qua, Diệp Quốc công thế tử cực thích nữ sắc, vì phụ thân tỷ nguyện ý hỗ trợ, chỉ cần chúng ta Bùi phủ biểu hiện đủ thành ý, nói vậy Diệp Quốc công phủ cũng sẽ không ép sát không tha. Huống chi tứ muội muội ở trước mặt thái hậu rất có thể diện, đến lúc đó nhìn ánh mắt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh như nước, Bùi Nguyên Vũ dần dần có chút nói không nên lời. Nhưng mà nghĩ tới tình cảnh Bùi phủ hiện tại, nàng lại không cam lòng cứ như vậy chôn cùng Bùi phủ. Ở Thu Săn, nàng bị thái hậu tính kế, bị đuổi về Bùi phủ, Bùi Chư Thành đã giam nàng chặt chẽ. Bùi Nguyên Vũ biết lúc trước vì nịnh nọt thái hậu để vào cung làm quý nhân, nàng và Bùi Chư Thành đã trở mặt. Từ nay về sau, cho dù nàng cố gắng như thế nào cũng không có khả năng lại được ông sủng ái, hôn sự và tiền đồ tất nhiên sẽ thảm đạm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng lần này Bùi Chư Thành trông giữ cực nghiêm, hạ lệnh đánh chết ai giúp nàng. Những hộ vệ này dầu muối không ăn, nửa điểm khe hở cũng tìm không được. Mấy ngày gần đây trông giữ đột nhiên lơi lỏng, nàng mới được đến tin tức, biết chuyện Bùi Chư Thành buộc tội Diệp Triệu Mẫn cùng với chuyện bị bắt vào ngục. Bùi Nguyên Vũ lúc này thật sự nóng nảy. Bùi Chư Thành đúng là hồ đồ, người của Diệp thị mà cũng dám đắc tội. Nàng biết Bùi Nguyên Ca rất được thái hậu xem trọng, thêm chuyện của phế hậu tất nhiên sẽ đắc tội người của Diệp Quốc công phủ. Hiện tại Bùi Chư Thành ra chuyện như vậy, tất nhiên là được thái hậu cho phép, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Có thể thái hậu sẽ duỗi tay cứu giúp Bùi Nguyên Ca, nhưng mà nàng lại không giống. Bùi Chư Thành chỉ là hình bộ thượng thư, nàng là con gái không được sủng, đã không có hôn sự tốt, huống chi hiện tại Bùi Chư Thành bị bắt vào ngục, đến lúc đó nàng chính là con gái tội nhân, bất luận như thế nào cũng không thể xoay người. Nàng chưa từng nhận được ưu việt gì từ Bùi phủ, bây giờ lại chìm xuống theo chiến thuyền Bùi phủ như vậy, làm sao nàng có thể cam tâm? Cho nên hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Bùi Nguyên Ca. "Tứ muội muội, tỷ biết từ trước tỷ làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà hiện tại cứu phụ thân quan trọng hơn, có đúng hay không?" Bùi Nguyên Vũ thật cẩn thận nói. "Tứ muội muội nhân mạch rộng, chỉ cần muội có thể giúp tỷ một chuyện, sắp xếp tỷ và Diệp Quốc công phủ thế tử gặp mặt một lần, tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn cứu phụ thân ra. Hoặc là tứ muội muội có biện pháp gì tốt hơn hay không, có thể đi cầu xin Ngũ điện hạ." Nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Ca thờ ơ, Bùi Nguyên Vũ càng ngày càng không yên. "Tứ muội muội." Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nhìn nàng, rốt cuộc đã hiểu được vị đại tỷ này đang đánh chủ ý gì. Nàng ta bị giam lỏng ở Vũ Phi Uyển, nhận được tin tức cũng không hoàn toàn. Hơn nữa nàng nghĩ rằng Diệp thị có thể một tay che trời, cho nên cho rằng phụ thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Bùi phủ con thuyền này sẽ chìm xuống. Cho nên vị Bùi đại tiểu thư này muốn trước khi Bùi phủ hoàn toàn chìm xuống, dựa vào thế của nàng nhảy đến bên người quyền quý làm tiếp. Về phần có thể cầu xin vì phụ thân hay không là chuyện tiếp theo. Quan trọng nhất là Bùi Nguyên Vũ có thể sẽ không đếm xỉa tới, có thể an hưởng vinh hoa phú quý, không cần chôn cùng với Bùi phủ. Diệp quốc công thế tử, Ngũ điện hạ, thật sự là... Đại tỷ tỷ, ta biết ngươi trời sinh tính tình lạnh bạc, ham thích quyền thế, nhưng mà cho tới hôm nay ta mới biết được, thì ra ngươi còn thực cực kỳ ngu xuẩn. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca mang theo hàn ý lạnh như băng. Ngươi cho là nói như vậy có thể lừa gạt được ta sao? Lấy ta làm ván cầu nhảy ra khỏi Bùi phủ. Ta thật sự không biết làm sao ngươi có thể cảm thấy chỉ cần nói vài lời như vậy có thể cảm động đến ta chứ. Có thể làm cho ta giúp ngươi may áo cưới. Tứ muội muội. Bị nàng nhìn thấu tâm tư, Bùi Nguyên Vũ sợ hãi hô lên, đột nhiên có chút không khống chế được nói. Bùi Nguyên Ca, vì sao ngươi không thể cho ta một đường sống? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ muội, ta dung mạo xinh đẹp, lại tinh thông thi tử ca phú. Nếu ta có thể có kết quả tốt, cũng có thể giúp đỡ ngươi không phải hay sao? Ta nguyện ý làm quân cờ của ngươi, chịu ngươi bài bố, chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không được? Ta đã không dám đoạt tín nhiệm của Thái hậu và sủng ái của Hoàng thượng với ngươi. Vì sao ngươi nhất định phải chèn ép ta đến đường cung mới bằng lòng? Bùi Nguyên Vũ, nàng ta thật sự là đã muốn điên lên rồi. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, thản nhiên nói. Ta không rảnh rỗi ở trong này nhìn ngươi nổi điên. Ta đến là vì nói với ngươi, Bùi Nguyên Vũ, thời điểm này rồi, ngươi tốt nhất an an phận phận ở Vũ Phi Uyển cho ta. Không cần vọng tưởng ra hoa chiêu gì, nếu không, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Bùi Nguyên Ca vốn cũng không muốn gặp Bùi Nguyên Vũ, nhưng mà nghĩ tới tâm tư và thủ đoạn của nàng ta, cùng với việc nàng ta không cần mặt mũi, lạnh bạc vô sỉ, nói không chừng lại gây ra chuyện điên rồ gì đó, thế này mới lại đây xem. Quả nhiên, đến lúc này mà còn muốn leo lên Vũ Hoàng Chiết, thậm chí ngay cả Diệp Quốc Công Phủ Thế Tử cũng xem là mục tiêu. Nếu thực để cho nàng thực hiện được, đến lúc đó, Diệp Thị mưu nghịch bị liên lụy, cho dù Bùi Nguyên Ca và phụ thần giúp đỡ hoàng đế đối phó Diệp Thị, mặt mũi cũng sẽ chịu liên lụy, không có ánh sáng. Nhìn sát khí trong đôi mắt Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Vũ co rúm lại, nhưng lập tức cảm thấy nàng chỉ là mạnh miệng đe dọa. Tôn hộ vệ, Tiền hộ vệ, các người tiến vào cho ta. Bùi Nguyên Ca ra nhà giữa, kêu hộ vệ vào trong viện. Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Hiện tại phụ thân không ở trong phủ, Bùi phủ do ta làm chủ, các người trông giữ chặt chẽ đại tiểu thư cho ta, không được để cho nàng bước ra Vũ Phi Uyển nửa bước. Vươn một bàn tay, lập tức chặt tay nàng cho ta. Vươn một chân, lập tức chặt một chân nàng cho ta. Nếu nàng thật sự dây dưa không ngớt, các người lập tức giết chết nàng. Đây là mệnh lệnh của ta, đến lúc đó có trách nhiệm gì cứ việc đổ lên đầu ta sẽ gánh vác. Hai hậu vệ cho tới giờ cũng chưa từng thấy bộ dáng Bùi Nguyên Ca hàn ý sát ý ngút trời như vậy. Thoáng giống như thấy được Bùi Chư Thành trên chiến trường, lúc này không tự chủ được quỳ một chân xuống đất nói, thuộc hạ cẩn tuân quân lệnh. Đợi cho nói xong lời mới nhận thấy được chính mình thế nhưng lại bị tiểu cô nương 13 tuổi kinh sợ thành như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Bùi Nguyên Ca đứng tại chỗ, xốc phân nửa mảnh lên, lộ ra nửa gương mặt, cười nói với Bùi Nguyên Vũ. Đại tỷ tỷ, nếu ngươi không tin, có thể đi ra thử xem. Bùi Nguyên Vũ đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn mắt Bùi Nguyên Ca lộ ra hàn quang, chỉ cảm thấy lòng bàn chân như nhũn ra, gần như không thể đứng vững. Bùi Nguyên Ca không hề để ý tới nàng, xoay người nói với hộ vệ. Hiện tại là lúc nào rồi, trong lòng các ngươi cũng đều biết. Nếu để Bùi Nguyên Vũ tùy ý đi ra ngoài gây chuyện, lại liên lụy tới Bùi phủ, đến lúc đó ai cũng không có kết cục tốt. Lời ta vừa mới nói không phải là lời nói đùa. Nếu đại tiểu thư bước chân khỏi Vũ Phi Uyển, hoặc là nàng biến thành thi thể, hoặc là hai người biến thành thi thể, các người nhớ chuyển cáo không sai một chữ này của ta cho người kế tiếp trông coi Vũ Phi Uyển. Bùi Nguyên Ca làm người nghiêm cẩn kính đáo, nhưng mà tâm tư cũng là tốt, điều này các hộ vệ đều biết. Hiện tại tứ tiểu thư đang yên lành đi vào, sau khi đi ra lại đột nhiên giận tím mặt, nói ra lời như vậy, thậm chí hạ lệnh giết người. Nói vậy, đại tiểu thư mới vừa rồi hẳn là đã nói cái gì đó đại nghịch bất đạo, thậm chí có thể dẫn đến việc Bùi phủ toàn gia bị diệt, cho nên mới nổi giận như thế. Nghĩ tới đây, hai hộ vệ lập tức vực dậy tinh thần, cất cao giọng nói. Tứ tiểu thư yên tâm, thuộc hạ biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không để đại tiểu thư rời khỏi Vũ Phi Uyển nửa bước. Bùi Nguyên Ca thế này mới xoay người rời đi, Tử Uyển và Sở Quỳ vội vàng đuổi theo. Đi đến giữa đường, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên dừng chân lạnh lùng thốt. Tử Uyển, đi tra cho ta rốt cuộc là ai đưa tin tức cho Bùi Nguyên Vũ. Phàm là tìm ra, tất cả đánh chết, cho mọi người trong Bùi phủ đi xem dụng hình. Có thể biết chuyện của phụ thân cũng thôi, lúc này còn biết Diệp Quốc Công thế tử háo sắc, hiển nhiên có người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cho nàng ấy. Phụ thân vừa bị bắt vào ngục, nàng trở về phủ đã hạ nghiêm lệnh, không cho phép người nào tùy ý ra vào Bùi phủ. Dưới tình huống này, Bùi Nguyên Vũ còn có thể nhận được tin tức. Nếu lại để cho nàng ấy tùy ý làm vậy, nói không chừng toàn bộ Bùi phủ thật sự sẽ đều bị chôn cùng. Vâng, tiểu thư. Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bất thường, Tự Uyển không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào thăm dò. Từ sau khi Thái Hậu biết thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ không lại lộ ra chân chính tính toán ở trước mặt nàng. Mà đêm trước khi nàng rời cung, Thái Hậu vẫn cố ý vô tình ở trước mặt nàng biểu lộ phải nhẫn nại, từ từ nghĩ biện pháp sau này cuộn khởi. Điều này thuyết minh Thái Hậu chân chính tính toán hẳn là ngược lại, duy nhất dựa vào Thái Hậu và Diệp Thị chính là Lý Minh Hạo tiếp nhận chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, mà vị trí này của Lý Minh Hạo lại là vì quan hệ giữa hắn và Diệp Thị còn bí ẩn mà nhận được. Vì không tiết lộ tiếng gió, Thái Hậu và Diệp Thị tiến hành phải mau không thể chậm, xem hướng gió triều đình hẳn là ngay tại những ngày sắp tới. Cho nên đoạn thời gian này, nàng nhất định phải ổn định Bùi phủ, không thể để Bùi phủ xảy ra nhiễu loạn gì, ảnh hưởng đến kế hoạch của hoàng đế. Chỉ cần có thể chống đỡ qua khoảng thời gian này, hết thảy đều sẽ ổn. Trạng vạng hôm nay, Bùi Nguyên Ca đang thương nghị cùng Triệu Cảnh phân công công việc cho hộ vệ Bùi phủ. Bởi vì Vũ Hoàng Mặc, Bùi Trương Thành từng cố ý tăng mạnh Bùi phủ thủ vệ, mà Bùi phủ hộ vệ đều là tướng sĩ từng đẫm máu xa trường, kinh nghiệm phong phú, thân thủ cũng rất cao. Bùi Nguyên Ca luôn hỏi Triệu Cảnh, xác định có thể ứng phó tình huống nguy cấp, thế này mới yên tâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hộ vệ tiến vào nói: "Tứ tiểu thư, ngoài cửa có người cầu kiến, thuộc hạ hỏi thân phận của hắn mãi, hắn cũng không chịu nói, chỉ nói đưa vật này cho tứ tiểu thư, tứ tiểu thư tự nhiên biết hắn là ai." Nói xong, hai tay đưa một khối ngọc bội cho Bùi Nguyên Ca, lập tức lại nói nhỏ: "Người tới tổng cộng có 3 người, chỉ có 2 người trong đó nói chuyện, nhưng mà, theo thuộc hạ quan sát, người kia không nói lời nào có chút kỳ quái, hình như là một vị công công." Nói như vậy là người trong hoàng cung. Bùi Nguyên Ca nhíu mày, tiếp nhận ngọc bội, bỗng nhiên vẻ mặt chấn động. Ngọc bội bạch long vô cùng đơn giản, ngoại trừ việc chất ngọc phá lệ trong suốt cũng không có đặc biệt gì khác. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca từng ở chỗ hoàng đế nhìn thấy khối ngọc bội này. Nói như vậy, người tới thật là người trong hoàng cung, hơn nữa là do hoàng đế phái tới. Trước mắt là thời điểm mấu chốt thành bại cuộc chiến giữa hoàng đế và Thái Hậu, Diệp Thị. Với thân phận Bùi Nguyên Ca, hơi có vô ý sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Khó trách người tới bí ẩn như thế. Thỉnh bọn họ vào đi. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói với Triệu Cảnh bên cạnh. Người đến là người trong hoàng cung, nhưng mà lòng phòng bị không thể không có. Thỉnh Triệu thống lĩnh tạm thời ẩn thân ở phía sau bình phong, đề phòng vạn nhất. Triệu Cảnh vốn là cực kỳ tin phục Bùi Nguyên Ca, trải qua nhiều ngày nay, sủng kính có thêm. Lúc này lắc mình đi qua, thời thời khắc khắc, cảnh giác động tĩnh ở bên ngoài. Bùi Nguyên Ca vừa khiển lôi mọi người trong phòng thì thấy 3 người tiến vào. Dáng người, 2 người phía sau cao ngất khôi ngô, vừa thấy biết ngay là luyện công phu. Mà một người phía trước có khuôn mặt trắng nõn, không có râu, tuy rằng cật lực che giấu, nhưng lời nói hành vi cử chỉ đều có chút nữ tính. Thấy trong phòng cũng không có người khác, người phía trước gật gật đầu nói: "Bùi tứ tiểu thư, quả nhiên làm việc kín đáo, khó trách hoàng thượng thưởng thức ngài như thế." Quả nhiên là người hoàng đế phái tới. Bùi Nguyên Ca phúc thân nói: "Nếu công công làm việc bí ẩn như thế, tất nhiên càng ít người biết càng tốt, không biết công công lần này đến là có chuyện gì?" Nhưng không đáp lại lời nói kia của công công, cũng không thừa nhận chính mình có liên quan với hoàng đế. "Nô tài phụng lệnh hoàng thượng, thỉnh Bùi tứ tiểu thư vào cung một chuyến." Công công thấp giọng nói, nhìn xem 4 phía, lại đè thấp âm thanh, nói: "Có một số việc hoàng thượng cần hỏi Bùi tứ tiểu thư. Dù sao Bùi tứ tiểu thư ở bên người Thái hậu đã lâu, rất rõ ràng nhiều chuyện của Thái hậu, cho nên đành phải phiền toái ngài vào cung một chuyến." Nói như vậy là có liên quan tới Thái hậu, có lẽ là có manh mối gì. Hoàng thượng không thể xác định cho nên cần hỏi nàng, tăng thêm bằng chứng. Tuy rằng ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, hiện tại hoàng đế và Thái hậu, Diệp Thị tranh đấu đã có xu hướng gay gắt. Thời điểm này, chỉ cần một chút phán đoán sai lầm đều có thể bị kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không thể không cẩn thận. Bùi Nguyên Ca suy tư gật gật đầu, đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên đôi mắt hơi ngưng, nhìn kỹ công công kia một hồi lâu mới nói: "Vị công công này thật lạ mặt, trước kia chưa từng gặp qua bao giờ." Hết. Hết chương 226, hết tập 60. Mặc dù đã được Nguyên Ca cảnh báo, thế nhưng Hoàng đế vẫn cách chức Vương Kính Hiền và đưa Lý Minh Hạo lên thay thế vị trí thống lĩnh cấm vệ quân. Bùi Chư Thành thì bị vướng vào án tham ô quân lương ở Tây Bắc Quân mà bị Hoàng đế tống giam vào ngục. Hết thảy đều thuận lợi theo mưu kế, khiến cho Ve Thái Hậu tin tưởng và quyết định sẽ tiến hành mưu phản trong thời gian sắp tới. Nguyên Ca thì lợi dụng kẽ hở là Thái Hậu vẫn phải duy trì mặt cười với nàng để đảm bảo địa vị của Lý Minh Hạo, bèn xin phép dẫn theo Triệu Công Công xuất cung với lý do là để ổn định Bùi phủ. Thái giám cùng với hai thị vệ tìm đến Bùi phủ tuyên triệu nàng tiến cung. Liệu vào lúc dầu sôi lửa bỏng này thì liệu có phải là thật sự là người của Hoàng đế hay không? Thì các bạn nhớ theo dõi phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Truyền đích nữ vô song do Trang diễn đọc, hiện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.